Chương 1471, Tổ thần thập giai trung kỳ. Thiên đình chi chiến sớm cử hành, sự tình không bình thường. Trần Nhất Vinh nhướng mày, trước đây, chí tôn thiên tài ức năm khó hiện một cái, hiện tại, chí tôn thiên tài lại nhiều hơn, này là dị tượng a. Lý Sơn cũng là vẻ mặt ưu nhiên, mỗi gặp thần giới đại loạn, chí tôn thiên tài liền luôn hiện, lẽ nào thần giới lại muốn đại loạn? Bọn họ đều là đã trải qua lần trước thần giới đại kiếp người, nghĩ đến lần trước thần giới đại kiếp, Lý Sơn liền hàng nghiêng, lần trước thần giới đại kiếp, thần giới máu chảy thành sông, đừng nói thần vương, liền là thiên quân thi thể đều chồng chất như sơn, liền một ít đại đế cường giả đều không có tránh thoát kia trường đại kiếp mà vẫn lạc. Trước đây, tạo hóa đế cung cũng vẫn lạc hai vị lão tổ, Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người cũng nhớ lại lần trước thần giới đại kiếp, đều là vẻ mặt im lặng, như thần giới đại kiếp thật lại lần nữa đến, chúng ta có thể làm, liền là nỗ lực đề thăng thực lực. Tăng cường tạo hóa đế cung phòng ngự đại trận, ứng đối đại kiếp, Phương Càn cảm khái đạo, lần trước, địa ngục cửu âm cự thi nhất tộc xuất lĩnh vong linh giới đánh thần giới, về sau, địa ngục tu la giới, quỷ giới, còn có ác ma giới đều tham dự lên, khiến thần giới sinh linh đồ thán, lẽ nào lần này đại kiếp, lại cùng địa ngục cửu âm cự thi nhất tộc có quan hệ, đích xác có khả năng này. Lý Sơn gật đầu, trước đây cửu âm cự thi lão tổ bị viễn cổ thiên đế trọng thương. Cửu âm cự thi nhất tộc bại trốn, nhưng mà, cửu âm cự thi lão tổ thẳng không có hết hy vọng, âm thầm tích xúc thế lực, mấy năm nay không chỉ mang thương thế trị hết, với lại thực lực càng hơn trước đây, ta nhận được tin tức, cửu âm cự thi lão tổ đã đột phá đến cái đó cảnh giới, Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người đều là sắc mặt kinh sợ một biến, hiện tại viễn cổ thiên đế không ở, thần giới ai còn là này cửu âm cự thi lão tổ đối thủ. Phương Càn thở dài. Nghe nói Hồng Mông Chi Vương hắn lão nhân gia đã đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện đến đệ cửu tầng đỉnh phong, có khả năng hội đột phá đệ thập tầng, nếu như hắn lão nhân gia chịu ra tay, trái lại không cần e ngại kia cửu âm cự thi lão tổ. Chu Thần đột nhiên đạo, Trần Nhất Vinh lắc đầu, Hồng Mông Chi Vương hắn lão nhân gia, đã ẩn nấp trăm ức năm, lần trước thần giới đại kiếp, hắn đều không có xuất thủ. Lần này, chỉ sợ cũng sẽ không xuất thủ. Trừ phi Hồng Mông đế cung Hồng Mông đại đế hắn chịu đi thỉnh Hồng Mông chi vương hắn lão nhân gia đi, Lý Sơn đạo, với lại chỉ có Hồng Mông đại đế hắn mới biết được Hồng Mông chi vương hắn lão nhân gia tại kia, Hồng Mông đại đế, là Hồng Mông chi vương đệ tử, mà Hồng Mông đế cung, thần giới đệ nhất đế cung, đây chính là thần giới chân chính to lớn cự vật a. Tạo hóa đế cung mặc dù là thần giới trước trăm đế cung, coi như là thần giới to lớn cự vật. Nhưng mà cùng Hồng Mông đế cung so sánh, lại là chênh lệch quá nhiều, không phải một điểm hai điểm, Phương Càn cười khổ nói, Hồng Mông đại đế cũng rất nhiều ức năm không có xuất hiện, thẳng tại bế quan tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết, muốn hắn đi thỉnh Hồng Mông chi vương hắn lão nhân gia, cũng căn bản không thể, trừ phi cửu âm cự thi nhất tộc ngốc đến công kích Hồng Mông đế cung, thần giới, cũng chỉ có Hồng Mông đại đế tài năng tu luyện thành công Hồng Mông chi vương hắn lão nhân gia Hồng Mông ký sinh quyết. Chu Thần đạo, Lý Sơn cười nói, Hồng Mông ký sinh quyết thâm ảo không gì sánh được, cần tìm hiểu ra Hồng Mông áo nghĩa mới được, lại há là chúng ta có thể tìm hiểu được tới. Mấy người lại nói một ít thần giới, thiên đình, còn có địa ngục cửu âm cự thi nhất tộc sự, tạm thời nói hồi lâu. Mà lúc này, Hoàng Tiểu Long tác dụng tinh phù cho biết Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người, nói bản thân chờ nửa năm sau bái sư đại điển kết thúc, lại hồi thiên nhai phủ đệ, theo sau. Hoàng Tiểu Long ngồi tại Long Hổ cung điện viện gian phòng nội. Mang tam đại chí tôn thần phân thân gọi ra, lấy ra hai quả tạo hóa thần quả, bắt đầu bế quan tu luyện, hắn hiện tại đã là tổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong cực hạn, nửa năm sau, có thể đột phá đến tổ thần thập giai trung kỳ, thời gian trôi qua, một mai lại một mai tạo hóa thần quả, bị Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa hết, lúc mới bắt đầu, là mỗi ngày hai quả, hai tháng sau, mỗi ngày ba mai, bốn tháng sau, mỗi ngày năm mai, thứ năm tháng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bản tôn toàn thân quang mang đại chấn, khí thế đột nhiên một trướng, đồng thời. Tam đại chí tôn thần phân thân cũng quang mang đại chấn không ngớt, một giờ sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang mới bắt đầu chậm chậm thu liễm lại tới, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trong lòng vui ý, cuối cùng đột phá tổ thần thập giai trung kỳ, lần này đột phá, so hắn trong tưởng tượng thuận lợi cùng nhanh, sư phụ hắn triệu lôi cho hắn kia ba vạn mai tạo hóa thần quả bao hàm tạo hóa linh khí. So khảo hạch tưởng thưởng càng nồng nặc, đương nhiên. cũng là có hỗn độn kim long lôi trì cuồn cuộn không ngừng kim long lôi khí mỗi thời mỗi khắc không ngừng rèn luyện bản thể hắn cùng thần cách, nhưng hắn thôn phệ thu nạp, hắn tài năng thuận lợi như vậy cùng cấp tốc đột phá thập giai trung kỳ. Này năm tháng, thông qua tạo hóa thần quả tạo hóa linh khí, hắn cảm ngộ tạo hóa áo nghĩa, tìm hiểu sinh tử, lại có không thiếu tiến bộ, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, Hồng Mông Ký Sinh Quyết cũng không có rõ ràng tiến bộ. Mấy năm nay, Hồng Mông Ký Sinh Quyết mang đến cho hắn chỗ tốt, hắn là tràn đầy thể hội, nếu không Hồng Mông Ký Sinh Quyết, hắn tu luyện tốc độ cũng không thể nhanh như vậy, nếu không Hồng Mông Ký Sinh Quyết, hắn cũng không thể phục sinh được Tượng Tuân. Dùng hắn hiện tại Hồng Mông Ký Sinh Quyết ngưng tụ Hồng Mông Chi Trùng, hoàn toàn có thể khống chế một ít thần vương nhị giai cường giả, như có Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người phối hợp, thậm chí có thể khống chế một ít thần vương tam giai cường giả. Với lại, Hồng Mông Ký Sinh Quyết vận chuyển thời gian, trong hư không, một cổ như có như không thiên địa linh khí không ngừng xông vào hắn thể nội, rèn luyện hắn Nguyên Long thần thể cùng Chí Tôn thần cách, có thể nhượng hắn Nguyên Long thần thể cùng thần cách không ngừng cường hóa. Nửa năm sau, Bái Sư Đại Điển kết thúc, xem ra phải hồi một chuyến vực ngoại ác ma chiến trường. Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết định nói, tuy rằng lại lần nữa tìm được Hồng Mông chi khí hy vọng xa vời, nhưng mà vô luận như thế nào, hắn đều muốn lại đi thử thời vận, vô luận như thế nào đều muốn mang Hồng Mông Ký Sinh Quyết tận nhanh đề thăng đi tới. Hồng Mông Ký Sinh Quyết đề thăng càng cao, như vậy, đối hắn từ nay về sau tu luyện liền càng có lợi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, buông lỏng một chút toàn thân. Hiện tại, còn có một tháng tài là Bái Sư Đại Điển, hắn nghĩ thừa dịp chút thời gian đi dạo này tạo hóa đế cung. Tuy rằng tới này tạo hóa đế cung cũng có một ít thời gian, nhưng mà, hắn đối này tạo hóa đế cung quen thuộc độ hầu như vì linh, tạo hóa đế cung nắm chắc ức tọa điện viện, chia làm sổ thập điện trưởng quản, nhưng mà, hắn hiện tại cũng chỉ đi qua Thái Hòa Điện cùng Tuyết Nguyệt Điện, từ gian phòng đi ra, Hoàng Tiểu Long liền đi dạo lên, vốn có, hắn muốn đi tìm sư huynh Trần Hạo, bất quá nghĩ đến Bái Sư Đại Điển sắp tới, sư huynh Trần Hạo thân là Thái Thượng Trưởng Lão, khẳng định cũng bề bộn nhiều việc. Vì vậy, liền bỏ đi ý niệm trong đầu, nghe nói đến thời gian Bái Sư Đại Điển thượng, không chỉ bốn phía đế cung đại đế cùng đế tử mang theo Chí Tôn thiên tài đến đây, với lại liền trước 10 siêu cấp đại thương hội đều sẽ phái người qua đây, lần này, liền Ngân Hồ thương hội đều phái người qua đây, nghe nói là Ngân Hồ thương hội nhị tiểu thư qua đây. Này nhị tiểu thư khả ái mỹ lệ hào phóng, là một cái cực kỳ mỹ nhân, đến thời gian, một ít Chí Tôn thiên tài hội lên đài tỷ thí luận bàn. Khẳng định cũng rất đặc sắc, không viễn xứ, một ít đệ tử tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai, côn vớt bi, minh 236, trong 1471 tô thoang thang, trong 1471 tô thoang thang, chương 1472, vạn bảo cung. Hoàng Tiểu Long nghe những này đệ tử nghị luận, trong lòng khẽ động, Ngân Hồ thương hội nhị tiểu thư, đây chẳng phải là nói, một tháng sau Bái Sư Đại Điển, Bắc Tiểu Mỹ cũng tới. Nghĩ lên Bắc Tiểu Mỹ kia khả ái ngây thơ hình dạng, Hoàng Tiểu Long tùy theo lộ ra dáng tươi cười, từ vương Phật đại thế giới sau khi trở về, hắn cũng gần 20 năm không thấy này Bắc Tiểu Mỹ đi, nghĩ, phản phất ngày hôm qua, các ngươi mới vừa nói, đến thời gian Bái Sư Đại Điển thượng, Ngân Hồ thương hội nhị tiểu thư cũng sẽ tới. Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, tới đến những đệ tử kia thân sau, mở miệng hỏi, những đệ tử kia quay đầu qua đây. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên người phục sức thời gian, sợ đến vội vàng cung kính nói, gặp qua Thái Sư Thúc, trưởng lão trở lên đệ tử thân truyền, chỗ mặt phục sức đều không cùng. Hoàng Tiểu Long thân là tổng điện chủ Triệu Lôi đệ tử thân truyền, trên người cẩm bào, ngực có một cái lôi phù, rất dễ làm người khác chú ý, sở dĩ, những này đệ tử một mắt liền nhận ra, Hoàng Tiểu Long sư huynh là Trần Hạo, cùng Trần Hạo chờ Thái Thượng trưởng lão cùng thế hệ. Những này nội môn đệ tử được xưng hô cái đó vì Thái Sư Thúc, Hoàng Tiểu Long đối mọi người điểm gật đầu, không cần đa lễ, những đệ tử kia này tài thẳng thân, hồi bẩm Thái Sư Thúc, chúng ta nhận được tin tức, đến thời gian Bái Sư Đại Điển thượng, Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư hội cùng Ngân Hồ Thương Hội cao thủ qua đây, bất quá tin tức phải chăng xác thực, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Trong đó, một cái đệ tử đối Hoàng Tiểu Long cung kính hồi đáp, hiển nhiên. Cái này đệ tử là những này đệ tử đầu lĩnh, như vậy, đến thời gian Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, còn có Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung bọn họ cũng có người tới. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, đệ tử kia vội vàng hồi đáp, đúng vậy, Thái Sư Thúc, Cửu Long đế cung, Cô Độc đế cung, Thiên Độc đế cung, Phi Hoa đế cung cùng chúng ta Tạo Hóa đế cung đều tiếp giáp, sở dĩ, bọn họ khẳng định sẽ có người qua đây, bất quá, Cửu Long Đại Đế bọn họ phải chăng tự mình qua đây cũng không biết. Nhưng mà, bốn đại đế cung đế tử nên sẽ tới, ngoại trừ này bốn đại đế cung, còn có Vương Phật Đế Cung, Âm Dương Đế Cung, Băng Phượng Đế Cung, Vạn Cổ Đế Cung, Ám Linh Đế Cung, Độc Vương Đế Cung, Dược Vương Đế Cung, đệ tử kia liên tiếp nói 50-60 cái đế cung thế lực, những này đế cung. Có là trước 100 tên, cũng có là trước 300 tên, Hoàng Tiểu Long hơi lấy làm kinh hãi, hắn sư huynh Trần Hạo đã nói với hắn bái sư đại điển hội có không ít đế cung thế lực qua đây tướng hạ, nhưng mà hắn không nghĩ tới hội có như thế nhiều đế cung thế lực, đệ tử kia chỗ điểm 50-60 cái đế cung thế lực, chỉ là lần này đến đây tướng hạ một bộ phận đế cung thế lực mà thôi, án đệ tử này chỗ nói, lần này, có 300-400 cái đế cung thế lực đến đây, 300-400 cái đế cung thế lực đến đây tướng hạ. Nghĩ nghĩ liền kinh người, những này đế cung thế lực nếu như tập hợp tại cùng nơi, chỉ sợ đều có thể đánh thiên đình đi, ngươi cùng ta nói một câu Vạn Cổ Đế Cung cùng Ám Linh Đế Cung. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi, không nghĩ tới, thần giới cũng có Vạn Cổ Đế Cung cùng Ám Linh Đế Cung, nói như vậy. Vạn Tượng Thần vị diện Vạn Cổ nhất tộc là Vạn Cổ Đế Cung một cái tiểu tiểu chi nhánh, đệ tử kia cung kính xác nhận, sau đó mang bản thân biết, từng cái bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long nghe. Chỉ là, đệ tử này chỉ là một cái nội môn đệ tử, chỗ biết cũng có hạn, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long nghĩ biết càng nhiều, chỉ có thể sau đó hỏi hắn sư huynh Trần Hạo, hoặc tìm đọc Tạo Hóa Đế Cung Thư Khố, Tạo Hóa Đế Cung Thư Khố phân thập phần tầng, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, dùng thân phận của hắn là có thể tìm đọc Tạo Hóa Đế Cung trước thập nhị tầng thư khố, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ ngân hồ thương hội sự tình, này tài phi thân rời khỏi. Những đệ tử kia nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi, thở dài một hơi, hiển nhiên Hoàng Tiểu Long thân phận đặt tại chỗ đó. Để cho bọn họ áp lực không tiểu, hắn chính là chúng ta tổng điện chủ Tân Thu đệ tử thân truyền, cái đó Hoàng Tiểu Long thái sư thúc đi. Một cái đệ tử mở miệng nói, chúng ta tổng điện chủ chỉ có hai cái đệ tử thân truyền, ngoại trừ Trần Hạo thái thượng trưởng lão, cũng chỉ có Tân Thu cái đó Hoàng Tiểu Long thái sư thúc, hắn phải là, không nghĩ tới, quả nhiên cùng truyền thuyết giống nhau. Chỉ là cái tổ thần. Khác một cái đệ tử nói, này Hoàng Tiểu Long thái sư thúc tại khảo hạch tỷ thí thời gian, biểu hiện kinh người chi cực, nghe nói ngay cả chúng ta mới tuyển nhận chí tôn thiên tài Bành Tiêu đều không phải hắn đối thủ, Bành Tiêu thái sư tổ thế nhưng thần vương nhất giai hậu kỳ, mà này Hoàng Tiểu Long thái sư thúc chỉ là thần vương thập giai, nghĩ nghĩ để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những này đệ tử đợi Hoàng Tiểu Long rời khỏi sau, liền tiểu thanh nghị luận mở tới. Hoàng Tiểu Long thái sư thúc đặc biệt hỏi kia ngân hồ thương hội nhị tiểu thư, lẽ nào hắn nhận thức? Một cái đệ tử đột nhiên hứng thú đạo, nghe nói này Hoàng Tiểu Long thái sư thúc là từ Vạn Tượng phân bộ qua đây, dùng Hoàng Tiểu Long thái sư thúc thân phận, làm sao có thể nhận thức được ngân hồ thương hội nhị tiểu thư? Đánh giá hắn cũng là nghe nói ngân hồ thương hội nhị tiểu thư mỹ lệ hào phóng, khả ái, đối cái đó sản sinh ái mộ, cho nên mới đặc biệt hỏi đi, điều này cũng đúng. Liền ngay cả chúng ta điện chủ cũng không cách nào kết bạn được ngân hồ thương hội nhị tiểu thư, Hoàng Tiểu Long thái sư thúc liền càng không thể kết bạn được, mà Hoàng Tiểu Long rời khỏi sau, cũng không có hồi Long Hổ cung điện viện, tiếp tục đi dạo, Vạn Bảo cung. Trải qua một tòa cung điện thời gian, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, hắn sư huynh Trần Hạo trước liền cùng hắn đề cập qua này Vạn Bảo cung, nói này Vạn Bảo cung là Tạo Hóa Đế cung chúng đệ tử trao đổi bảo vật địa phương. Ngoại trừ là Tạo Hóa Đế cung chúng đệ tử trao đổi bảo vật địa phương, còn là Tạo Hóa Đế cung buôn bán bảo vật địa phương, chỉ có Tạo Hóa Đế cung đệ tử có đầy đủ linh thạch, như vậy, là có thể tại này Vạn Bảo cung tùy ý mua bảo vật, hoặc, cầm bảo bối tới đây bán cho Tạo Hóa Đế cung, Tạo Hóa Đế cung cho ngươi nhất định cống hiến trị, không biết này Vạn Bảo cung, có hay không hồng mông cấp bậc không cốc linh thạch. Hoàng Tiểu Long vừa muốn đến, một mặt đi vào, hồng mông cấp bậc không cốc linh thạch. Là hắn tu phục Long Sa phi thuyền trọng yếu nhất tài liệu, vừa vào Vạn Bảo cung, Hoàng Tiểu Long phát hiện, này Vạn Bảo cung so bản thân tưởng tượng còn muốn rộng lớn, ngước mắt nhìn lại, chỉ sợ dài có hơn 10 dặm. Chiều rộng vài trăm thước, dài hơn 10 dặm đại điện hai bên, tắc là từng cái quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng thượng, hoặc đứng hoặc ngồi một cái đệ tử, quầy hàng trên mặt bàn, đặt đầy đủ loại bảo bối, những này quầy hàng, là mỗi cái đệ tử hướng Tạo Hóa Đế cung thuê. Dùng nguyệt kỳ hạn, mỗi tháng cũng phải cần thu phí dụng, Hoàng Tiểu Long tùy ý hướng bên trong đi tới, những này đệ tử quầy hàng, bảo bối tuy rằng cũng không tệ, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại là nhìn không thuận mắt, Đi thẳng đến đầu cùng, Hoàng Tiểu Long đều không có phát hiện cái gì thứ tốt, tùy theo lắc đầu, sau đó đi vào nội điện. Vạn Bảo Cung phân ngoại điện cùng nội điện, vừa rồi ngoại điện là chúng đệ tử quầy hàng địa phương, mà nội điện tài là tạo hóa đế cung buôn bán bảo bối địa phương. Tiến nội điện, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nội điện hai bên không biết là cái gì tài liệu xây trên vách tường, là từng nhóm ô vuông, mỗi một cái ô vuông thượng đều để đủ loại không gian thần khí. Những này không gian thần khí cấm chế mở, mỗi một mai không gian thần khí chi nội, đều chất đống như sơn giống nhau đủ loại linh dược, linh đan, tinh quán, thần khí, thần khải, đủ loại, không biết nhiều ít loại. Hoàng Tiểu Long hơi giật mình, riêng là này Vạn Bảo Cung nội điện đồ đạc, như cầm ra, đều đủ để bất kỳ một cái nào thần vị diện, không nghĩ tới tạo hóa đế cung lại là tùy ý đặt để ở chỗ này. Nội điện, tụ tập không thiếu đệ tử. Những này đệ tử cũng là tới chọn hoặc buôn bán bảo bối. Hoàng Tiểu Long tùy ý hướng bên trong đi tới, bất quá, đi một hồi, lại là nhướng mày, chỉ thấy phía trước, đứng một đám đệ tử, chính là Tôn Thế Hải. Tôn Thế Hải đằng sau, đi theo Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn còn có một chút nội môn đệ tử. Tôn Thế Hải đứng tại một cái ô vuông phía trước, hiển nhiên là nhìn trúng kia ô vuông không gian thần khí nội đồ đạc. Không thiếu độc giả bằng hữu đều hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bại lộ chí tôn thần cách. Bái sư đại điển thượng, Hoàng Tiểu Long hội bại lộ một viên chí tôn thần cách, côn vớt bi, minh 236, trong 1472 van ba cung, trong 1472 van ba cung, chương 1473, hồng mông không tốc linh thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy kia không gian thần khí nội trang phục là một đống lại một đống kim sắc khoáng thạch, này kim sắc khoáng thạch, sáng chói, nhượng người hoa mắt thần mê, thì ra là thái ô kim thạch, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Này thái ô kim thạch chính là hồng hoang thời kỳ hiếm thấy một loại khoáng tinh, sinh ra cho hồng hoang thần thú kim ô quanh năm tu luyện huyệt động chi nội, bao hàm có hồng hoang thần thú kim ô kim khí, cực kỳ cứng chắc, có thể dùng tới luyện hóa tiến thần khải hoặc thần khí chi trung, đề cao thần khải phòng ngự cùng thần khí cùng công kích lực. Này thái ô kim thạch, nhiều ít linh thạch. Tôn Thế Hải hỏi kia Vạn Bảo Cung nội điện một vị chấp sự đệ tử, kia chấp sự đệ tử cung kính cười nói, này thái ô kim thạch. Một mai là 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, nếu như Tôn Thái Sư Thúc muốn mua, án một nửa giá cả tính, là 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, một nửa giá cả, 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tôn Thế Hải nhướng mày, này thái ô kim thạch, hắn muốn mua, dùng để luyện tiến kia thanh hạ phẩm hồng mông linh khí vệ long thương chi trung, lại lần nữa đề thăng vệ long thương công kích uy lực, chỉ là không nghĩ tới giá cả vậy mà như vậy cao. Phó Phí Vũ thấy Tôn Thế Hải thần tình. Tùy theo đối kia Vạn Bảo Cung nội điện chấp sự đệ tử trầm giọng nói, một mai thái ô kim thạch, ngươi vậy mà dám thu Tôn Sư Thúc 250 vạn mai bát phẩm sơ giai linh thạch, mở ngươi hai mắt thấy rõ ràng, Tôn Sư Thúc chính là chúng ta tạo hóa đế cung chí tôn thiên tài, là chúng ta Chu Thần Lão Tổ đệ tử thân truyền, đừng nói này thái ô kim thạch, liền là này Vạn Bảo Cung nội điện sở hữu bảo bối, Tôn Sư Thúc toàn bộ lấy đi, môn chủ cũng sẽ không nói cái gì. Kia Vạn Bảo Cung nội điện chấp sự đệ tử nghe nói, hoảng sợ gật đầu, là, ta biết, chỉ là. Nói đến này, vẻ mặt khó xử cùng không biết trách bạn mới tốt, Tôn Thế Hải thân phận, hắn là biết đến, nhưng mà Vạn Bảo Cung có Vạn Bảo Cung quy củ, hắn một cái tiểu tiểu chấp sự đệ tử cũng làm không được cái này chủ, Hoàng Tiểu Long. Này thời gian, Tôn Thế Hải thân sau Lưu Tần ánh mắt liếc nhìn, nhìn đến Hoàng Tiểu Long. Tùy theo nhỏ giọng nói, Tôn Thế Hải, Phó Phí Vũ chờ người ai cũng nhìn lại. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long, thần tình khác nhau, Tôn Thế Hải hai mắt tinh mang một thiểm mà qua, Lưu Tần, Phó Phí Vũ hai người sắc mặt có chút khó coi, bất quá, đến cùng là khiếp sợ Hoàng Tiểu Long bây giờ là tổng điện chủ Triệu Lôi đệ tử thân truyền, sở dĩ, không dám tượng trước như vậy mở miệng lãnh phúng Hoàng Tiểu Long, đến nỗi cái đó Chu Văn. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, có chút nao núng, Vạn Bảo Cung nội điện chấp sự đệ tử lại là tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, nhưng trong lòng âm thầm nghi hoặc. Thì ra hắn chính là Hoàng Tiểu Long, tổng điện chủ tân thu đệ tử thân truyền, phản phất là muốn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt sĩ diện thông thường, vừa rồi nguyên bản còn nghi kia thái ô kim thạch quý Tôn Thế Hải, đột nhiên quay đầu qua đây, đối kia Vạn Bảo Cung nội điện chấp sự đệ tử nói, này thái ô kim thạch, một mai là 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch là đi. Cho ta 40 mai, đó chính là một ức, tại kia Vạn Bảo Cung nội điện chấp sự đệ tử sững sờ nhiên thời gian. Tôn Thế Hải hai tay một huy, một mai trang một ức bát phẩm sơ giai linh thạch không gian giới chỉ rơi tại cái đó trước mặt, không gian giới chỉ là mở, Một ức bát phẩm sơ giai linh thạch chồng chất như sơn, linh khí cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ đại điện linh khí dường như nháy mắt nồng liệt không thiếu, mọi người cả kinh, bao quát Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. Một ức bát phẩm sơ giai linh thạch, đây là khái niệm gì? Dù sao bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa còn là bát phẩm sơ giai linh thạch, này là một ức bát phẩm sơ giai linh thạch, ngươi thanh sổ thoáng cái. Tông Thế Hải sắc mặt bình tĩnh, đối kia kinh ngạc đến ngay người chấp sự đệ tử nói, rất nhanh, Lưu Tần từ giật mình trung hồi tỉnh qua đây. Đối Tông Thế Hải mị nhiên cười nói, Tông sư thúc tài lực kinh người, tiện tay chính là một ức bát phẩm sơ giai linh thạch, nếu như chúng ta, đừng nói một ức. Chính là 100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đều cầm không ra a. Phó Phí Vũ cũng cười nói, có này 40 mai thái ô kim thạch, Tôn sư thúc Vệ Long Thương, uy lực tất nhiên càng kinh người, đến thời gian bái sư đại điển thượng, định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Chu Văn cùng những kia tùy tùng tại Tôn Thế Hải đằng sau nội môn đệ tử cũng là phụ thanh như triều. Tôn Thế Hải thấy kia nội điện chấp sự đệ tử còn sững sờ tại kia, tùy theo nhướng mày, linh thạch con số đối đi. Nếu như đối, hiện tại liền mang kia 40 mai thái ô kim thạch lấy tới, kia nội điện chấp sự đệ tử hoảng sợ xác nhận, sau đó vội vàng lấy ra 40 mai thái ô kim thạch đi ra, dâng cho Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, đã đi tới, sau đó trực tiếp từ Tôn Thế Hải chờ người trước mặt đi qua. Tôn Thế Hải thấy Hoàng Tiểu Long không nhìn bản thân, sắc mặt một chìm. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên tại phía trước một cái trước hộp tủ ngừng lại, nhìn ngăn tủ đặt phóng kia mai không gian thần khí, lại là vui vẻ. Hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, không nghĩ tới, này Vạn Bảo Cung nội điện còn thật có hạ phẩm hồng mông cấp bậc không tốc linh thạch, chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ có 23 mai, Hoàng Tiểu Long mang kia nội điện chấp sự đệ tử gọi tới, một chỉ kia 23 mai hạ phẩm hồng mông cấp bậc không tốc linh thạch, nói rằng, này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, bán thế nào, mọi người một ngốc, này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ muốn mua này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch. Tuy rằng mọi người cũng không biết Vạn Bảo Cung bán này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch cụ thể là nhiều ít linh thạch, nhưng mà mọi người rõ ràng, này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, giá cả tuyệt đối muốn so với kia thái ô kim thạch cao hơn rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên, kia nội điện chấp sự đệ tử tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính hồi đáp, sư thúc, này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, một mai muốn 2.000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, sư thúc như muốn mua, có thể 6 chiếc. Là 1.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, Tôn Thế Hải là chư tổ đệ tử thân truyền, có thể 5 chiếc, mà Hoàng Tiểu Long là tổng điện chủ đệ tử thân truyền, chỉ có thể 6 chiếc, bất quá, mặc dù là 6 chiếc, giá tiền này cũng là kinh người. Một mai thái ô kim thạch, Tôn Thế Hải mua, tài 250 vạn, mà Hoàng Tiểu Long mua này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, lại là 1.200 vạn, xấp xỉ 5 lần, Tôn Thế Hải nghe đến này, nhịn không được đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi muốn mua này hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, nghe được đi, một mai là 1.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn chờ người cười lên. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt nói, này 23 mai hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, ta toàn bộ muốn. Nói đến này, ngón tay nhẹ nhàng một đạn, từng viên linh thạch từ trên cao rơi xuống, chồng chất tại trên đại điện. Này là 43.1250 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, ngươi thanh sổ cùng nghiệm chính thoáng cái. Hoàng Tiểu Long một chỉ trước mắt kia đống linh thạch, đối chấp sự đệ tử nói, kia đống linh thạch, chính là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, tuy rằng chỉ có 44 vạn mai, nhưng mà, ngưng tụ linh khí lại là so Tôn Thế Hải kia một ức bát phẩm sơ giai linh thạch còn kinh người hơn được nhiều. 1.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch hối đoái thành cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, là 1.8750 mai. 23 mai hạ phẩm hồng mông không tốc linh thạch, liền là 43.1250 mai. Convert B, Minh 236, trong 1473 hồng mông không, trong 1473 hồng mông không, chương 1474, bái sư đại điển. Nhìn trước mắt kia 43.1250 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, nguyên bản tiếng cười Tôn Thế Hải, Lưu Tần chờ người, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ngay cả Phó Phí Vũ cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Khảo hạch tỉ thí thời gian, hắn là gặp qua Hoàng Tiểu Long trên người có 100 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, nhưng mà không ngờ tới, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sẽ cam lòng cầm ra 40 nhiều vạn tới mua này không tốc linh thạch. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long ngón tay lại là một đạn, 20 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch rơi đến kia chấp sự đệ tử trước mặt, này 20 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, là thưởng cho ngươi, 20 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, Khi chấp sự đệ tử trong lòng vui vẻ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tạ sư thúc. Lúc này, vội vàng đem kia 23 mai hồng mông không tốc linh thạch lấy ra ngoài, dâng cho Hoàng Tiểu Long. Thần thái kia, hình như so vừa rồi đối Tôn Thế Hải còn muốn cung kính. Tôn Thế Hải hai mắt âm lãnh quang mang một thiểm, lập tức cười nói, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới Triệu Lôi tổng điện chủ đối ngươi còn đỉnh sủng ái mà. Ngụ ý, những kia cửu phẩm đỉnh giai linh thạch đều là Triệu Lôi cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không để ý Tôn Thế Hải, sau đó hướng bên trong tiếp tục đi đến, đồng thời hỏi kia chấp sự đệ tử, Vạn Bảo Cung nội điện, có hay không chân long chi cánh? Chân long chi cánh, cũng là tu phục long sa phi thuyền chủ yếu tài liệu chi một. Bất quá, này chân long chi cánh, so với kia hồng mông không tốt linh thạch còn muốn thiếu thấy, chỉ sợ Vạn Bảo Cung không hội có, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chỉ là tùy ý một hỏi, nhưng mà không ngờ tới kia chấp sự đệ tử lại là hồi đáp. Sư thúc muốn mua chân long chi cánh, vậy thì thật là xảo, trước đó vài ngày, chúng ta điện chủ tại Long Giới vừa vặn được lưỡng đối chân long chi cánh, chỉ là này chân long chi cánh, giá cả so với kia hồng mông không tốc linh thạch, cao hơn không thiếu. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng vui vẻ, còn thật có chân long chi cánh. Còn là lưỡng đối. Kia càng tốt, nhiều ít. Hoàng Tiểu Long hỏi, giọng nói có chút cấp bách, đệ tử kia vội vàng hồi đáp. Như sư thúc trao là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, một đôi chân long chi cánh liền muốn 240 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, 240 vạn. Cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn chờ người vừa nghe, trong lòng rung lên, 240 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, hối đoái thành bát phẩm sơ giai linh thạch, đó chính là ba ức nhiều, ba ức nhiều, có vài cái đệ tử càng là đôi chân rung lập cập, lưỡng đối chân long chi cánh, ta toàn bộ muốn. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tiếp theo, tiện tay một đạn, vô số linh thạch từ hư không đập rơi xuống, đại điện ầm ầm chấn động không ngớt, toàn bộ đều là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, theo những này cửu phẩm đỉnh giai linh thạch rơi, chỉ thấy đại điện linh khí dường như cự ác sóng thông thường, tịch quyển mở tới, xa xa Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ người bị cuồn cuộn kinh người linh khí thậm chí bị sặc, này là 480 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long đối chấp sự đệ tử nói, kia lưỡng đối chân long chi cánh không biết tại kia, kia kinh sợ trung chấp sự đệ tử lại là vẫn nhìn kia 480 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, nhất thời không nghe được Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long không biết làm sao, đành phải lại hỏi một lần, kia chấp sự đệ tử tài giật mình tỉnh giấc qua đây, áp hạ trong lòng kinh sợ, đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói, thỉnh sư thúc đi theo ta, nói đến này, mang theo Hoàng Tiểu Long đi hướng đại điện tận cùng bên trong kia mấy cách trước hộp tủ. Chỉ thấy trong đó một cái đại trong hộp tủ, để một mai long hình không gian nhẫn, mà này mai long hình không gian giới chỉ, trang bị đầy đủ rất nhiều cùng long tộc có liên quan bảo bối, chẳng hạn như long tinh, chẳng hạn như long châu, chẳng hạn như long tâm, chẳng hạn như long vĩ, chẳng hạn như long diễn thạch, chẳng hạn như long hoàng huyết ngọc đợi một chút, đều là hiếm thấy bảo bối. Trong đó, kia lưỡng đối chân long chi cánh, chính phóng tại không gian nhẫn ở giữa khu vực nơi nào đó, chân long chi cánh. Có mấy ngàn thước dài, mặt trên hiện đầy từng cái long tộc chân long đặc hữu huyết văn cùng mạch lạc, đương kia chấp sự đệ tử lấy ra thời gian, chân long khí đập vào mặt, nhìn trước mặt lưỡng đối chân long chi cánh, Hoàng Tiểu Long hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thể nội long khí kích động, kia vạn long chí tôn thần cách dường như đều vận chuyển nhanh một ít, Hoàng Tiểu Long mang lưỡng đối chân long chi cánh thu vào, theo tay vung lên, 50 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch rơi đến kia chấp sự đệ tử trước mặt. Khi chấp sự đệ tử kinh hỉ mà kích động nói, sư thúc, ngươi này là, thưởng cho ngươi. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, tạ sư thúc. Chấp sự đệ tử vui nhiên cười nói, viễn sứ, Tôn Thế Hải nhìn Hoàng Tiểu Long lại lần nữa cầm ra 480 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch mua lưỡng đối chân long chi cánh, trong lòng cũng là kinh sợ, Triệu Lôi đối hắn này đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long vậy mà yêu thích đến loại tình trạng này, hiện tại 480 vạn, thêm thượng trước 40 nhiều vạn. Đó chính là 500 nhiều vạn. Là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, chúng ta đi. Nhìn phía xa Hoàng Tiểu Long, Tôn Thế Hải trong lòng đột nhiên có chút buồn bực, đối Lưu Tần, Phó Phí Vũ chờ nhân đạo, sau đó xoay người rời đi. Vốn có hắn còn nghĩ nhiều đi dạo một hồi, nhìn nhìn này Vạn Bảo Cung nội điện còn có cái gì bảo bối, hiện tại, lại là hoàn toàn mất hết tâm tình. Ra nội điện sau, Tôn Thế Hải cũng không có tại ngoại điện ngưng lại, trực tiếp rời khỏi Vạn Bảo Cung. Lưu Tần tùy tùng tại Tôn Thế Hải thân sau, cẩn thận nói, Tôn sư thúc không cần quá để ý, kia Hoàng Tiểu Long bất quá là ỷ vào sư phụ hắn Triệu Lôi tổng điện chủ cho hắn một điểm linh thạch, tại chỗ đó khoe khoang mà thôi, tiểu nhân đắc chí mà thôi, qua một tháng nữa liền là bái sư đại điển, đến thời gian tôn sư thúc tài nghệ trấn áp quần hùng, đó mới là chân chính diệu động vô số đế cung. Tôn Thế Hải nghe nói, sắc mặt này mới tốt một ít, mà Hoàng Tiểu Long tại Tôn Thế Hải rời khỏi sau, lại mua không thiếu thứ tốt, một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, mới rời đi. Rời khỏi Vạn Bảo Cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có tiếp tục đi dạo, mà là hồi Long Hổ Cung điện viện, mang tại Vạn Bảo Cung mua thứ tốt lấy ra ngoài, nhìn trước mắt mười mấy khối như từng tôn tiên hoặc kim Phật Phật cao, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui ý, này mười mấy khối Phật cao, chính là tại Vạn Bảo Cung nội điện mua được thứ tốt chi một, với lại, không phải thần vương cấp bậc, mà là thiên quân cấp bậc Phật cao, nghĩ trước đây, hắn tại Vương Phật Đại Thế Giới đấu giá hội thượng, cùng Vương Phật Đế Cung thiếu chủ Vương Thông chờ người tranh cái đó thần vương cao giai Phật cao, tranh cái đó kịch liệt, hiện tại, Vạn Bảo Cung lại có thiên quân cấp bậc, mặc dù chỉ là thiên quân sơ giai, nhưng mà, so với kia thần vương cao giai Phật cao không biết tốt thượng nhiều ít ngàn lần, Hoàng Tiểu Long án hạ trong lòng vui ý, mang này mười mấy khối Phật cao thu về, này mười mấy khối Phật cao, đảo không vội mà luyện hóa, chờ hắn đạt được tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau, lại luyện hóa này thiên quân Phật cao. Sau đó một lần hành động xung kích thần vương, mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan, luyện hóa tạo hóa thần quả, chớp mắt, một tháng liền đã qua, chờ bái sư đại điển ngày, Hoàng Tiểu Long tài dừng lại tu luyện, từ gian phòng đi ra, vừa từ gian phòng đi ra, liền thấy sư huynh Trần Hạo từ bên ngoài đi tới, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cam lòng đi ra, nếu như nếu không ra, ta đều muốn cường xông vào. Mà ngươi bắt được tới, nói đến này, dừng lại đạo, đi thôi, chúng ta bây giờ đã qua tạo hóa tổng điện, sư phụ đã tại kia chờ chúng ta. Côn vớt bi, minh 236, chương 1474 bai su đin, chương 1474 bai su đin, chương 1475, gặp lại Bắc Tiểu Mỹ. Hoàng Tiểu Long biết là sư huynh Trần Hạo chuyên môn đang chờ mình, trái lại có chút ngượng ngùng lên, hắn biết sư huynh là sợ cắt đứt bản thân tu luyện, ảnh hưởng bản thân. Sở dĩ, mới không có tin phù kêu to bản thân, sư huynh, kia chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long cười nói, Trần Hạo gật đầu, đột nhiên ngừng lại, có chút giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, tổ thần thập giai trung kỳ. Ngươi đột phá thập giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không phải đã đột phá một tháng sau. Nhưng vẫn thành thật trả lời đạo, đây đều là sư phụ cho tạo hóa thần quả công lao. Trần Hạo một ngốc, tiếp theo cười khổ nói, trước đây ta tổ thần cảnh giới thời gian. Sư phụ có thể cũng không có thiếu cho ta tạo hóa thần quả, ta tu luyện tốc độ thế nào liền không có ngươi nhanh a, tiểu tử ngươi chính là một yêu nghiệt, Trương Đống Điện chủ nói ngươi tu luyện đến hiện tại, cốt tuổi vẫn chưa tới 1000, hiện tại tốc độ này, ta cuối cùng là nhìn đến, Hoàng Tiểu Long cười cười, sư huynh thiên phú cũng không tệ a, dùng sư huynh thiên phú, còn là có hy vọng đột phá đại đế cảnh giới đi, Trần Hạo tuy rằng không phải chí tôn thiên tài, nhưng mà thần cách cũng là vô hạn đến gần chí tôn. Nếu như gặp phải kỳ ngộ, còn là hữu cơ duyên đột phá đến đại đế cảnh giới, không phải, cũng không thể bị sư phụ Triệu Lôi Thu làm đệ tử thân truyền. Trần Hạo lắc đầu, muốn đột phá đại đế cảnh giới, quá khó khăn, tượng ta thiên tài như vậy, tạo hóa đế cung mấy trăm ức năm tới đâu chỉ sổ vạn, nhưng mà, cuối cùng có thể đột phá, cũng liền rất ít mấy người mà thôi, ta bây giờ cách thiên quân cao giai đều còn xa đâu, đại đế cảnh giới, liền không dám nghĩ, chờ ngươi đột phá đến thiên quân sẽ biết. Đại đế cảnh giới, ai đều hy vọng xa vời qua, bao quát Trần Hạo, nhưng mà, theo thực tại lực càng thêm đề thăng, thời gian tu luyện càng thêm lâu dài, liền liền càng thêm minh bạch đại đế cảnh giới khó khăn. Trước đây, hắn đột phá thiên quân, đều là cửu tử nhất sinh, huống chi đại đế, hai người vừa ôm. Một mặt ra Long Hổ Cung, sau đó hướng tạo hóa tổng điện phi tới, bởi Long Hổ Cung cự ly tạo hóa tổng điện không gần. Sở dĩ, hai người phi đã qua. Còn được một cái nhiều tiếng đồng hồ, bất quá, thời gian còn sớm, cự ly bái sư đại điển còn có 2 giờ, sở dĩ, hai người còn có sung túc thời gian chạy tới tạo hóa tổng điện, trên đường, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Đột nhiên hỏi, sư huynh, đợi lát nữa bái sư đại điển thượng, chúng ta tạo hóa đế tử cũng tới đi, nghe nói chúng ta tạo hóa đế tử chính là thần giới đều thiếu có thiên tài, Trần Hạo sửng sốt, tiếp theo cười nói. Chúng ta tạo hóa đế tử những năm trước đây đi địa ngục, còn chưa có trở lại, bất quá, nói đến chúng ta tạo hóa đế tử, đích thật là thần giới thiếu có thiên tài, này là cả thần giới sổ vạn đế cung công nhận. Nói đến này, lộ ra vẻ sùng bái thần tình, chờ sau đó ngươi thấy chúng ta tạo hóa đế tử. Ngươi sẽ biết, đi địa ngục, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, đồng thời có chút thất vọng, như thế nói, lại không thấy được này tạo hóa đế tử chân thân, Hoàng Tiểu Long trong lòng thẳng nghi vấn. Này tạo hóa đế tử rốt cuộc là có phải hay không Phương Sở, một cá nhân bản tôn dung mạo cùng thần phân thân dung mạo có lúc khả năng không giống nhau, hội có biến hóa, sở dĩ, hắn chỉ có chân chính nhìn thấy này tạo hóa đế tử bản tôn, tài năng xác nhận đối phương là không phải Phương Sở, tạo hóa đế tử là đi địa ngục tu luyện. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, Trần Hạo gật đầu nói, này không phải bí mật gì, tạo hóa đế tử là đi địa ngục tu luyện, hơn nữa còn là đi địa ngục tu la giới. Trước đây, tạo hóa đế tử chính là đi ma giới tu luyện, tài đột phá thiên quân, nói ra ngươi đều không tin, chúng ta tạo hóa đế tử. Cốt tuổi cũng không lớn, không có vượt qua 3 vạn năm, không có vượt qua 3 vạn năm, đây chính là khó nhượng người tin tưởng, án này Trần Hạo lời nói mới rồi, này tạo hóa đế tử trước đây sớm liền đột phá thiên quân, toàn bộ thần giới, 3 vạn cốt tuổi đột phá thiên quân, có 102 hiếm thấy, theo sau. Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ tạo hóa đế tử cùng tạo hóa đế cung vấn đề, Trần Hạo ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, mang tự mình biết đều nói cho Hoàng Tiểu Long. Tại Trần Hạo xem ra, bất kỳ một cái nào tạo hóa đế cung đệ tử đối tạo hóa đế tử hứng thú đều là bình thường. Tạo hóa đế tử, chính là tạo hóa đế cung các đệ tử sùng bái chí cao đối tượng, hai người một đường phi hành, ven đường thượng, một ít đệ tử nhìn thấy hai người, đều là dừng lại tới, hướng hai người cung kính hành lễ xưng hô. Đột nhiên, viễn xứ có người kiều thở kinh hỉ đạo, đại thúc, thanh âm không nhỏ, Hoàng Tiểu Long cùng Trần Hạo đều nghe được rõ ràng. Đại thúc, vừa nghe này thanh âm quen thuộc, này quen thuộc xưng hô, Hoàng Tiểu Long liền biết là người nào. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, liền thấy một cái mỹ lệ, khả ái, dáng tươi cười vui vẻ nữ hài chính vẻ mặt cao hứng, ngạc nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phi qua đây, mà cái đó thân sau, đi theo một nhóm lớn người. T-R-U-I-E trái tim đen u ám N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, nhóm người này trung, có lần trước tiếp nàng rời đi hai cái lão đầu, còn có vài cái, xem thấu, hình như không phải cái đó hộ vệ. Giống như là cái khác đế cung một ít thiếu chủ, đại thúc, thật là ngươi a, ha ha, đại thúc, ta thật là cao hứng, không nghĩ tới hội tại này gặp phải ngươi. Bắc Tiểu Mỹ tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, dường như một cái cao hứng tiểu hài tử giống nhau tiếng hoan hô nhảy về phía trước. Cao hứng được kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, tùy tùng tại Bắc Tiểu Mỹ thân sau những kia người, đều là ngã khắp nơi nhãn cầu, giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, thần sắc khác nhau, đặc biệt kia vài cái cùng Bắc Tiểu Mỹ cùng đến đây mỗi đại đế cung thiếu chủ. Bắc Tiểu Mỹ tuy rằng khả ái, vui vẻ, nhưng mà trên đường, đối mấy người đều là yêu lý không để ý tới, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bắc Tiểu Mỹ hội đối cái nào nam như vậy, ngay cả Trần Hạo cũng là há hốc mồm. Trần Hạo thân là tạo hóa đế cung thái thượng trưởng lão, lại là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, tự nhiên là nhận ra trước mắt này khả ái nữ hài chính là Ngân Hồ Thương Hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ, thần giới đệ nhất thương hội nhị tiểu thư Bắc Tiểu Mỹ vậy mà cùng sư đệ nhận thức. Hơn nữa nhìn hình dạng, ánh mắt của hắn rơi tại Bắc Tiểu Mỹ kéo Hoàng Tiểu Long trên cánh tay, thần sắc quái dị, tiếp theo mừng rỡ trong lòng, đến thời gian sư phụ nếu như biết, sợ là muốn cao hứng xấu đi, này thời gian. Kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay Bắc Tiểu Mỹ đột nhiên nhìn đến Hoàng Tiểu Long trên người phục sức, có chút kinh ngạc đạo, đại thúc, ngươi bây giờ là tạo hóa đế cung đệ tử, Hoàng Tiểu Long có chút không nói, bản thân vốn chính là tạo hóa đế cung phân bộ đệ tử, hiện tại thành tạo hóa đế cung đệ tử cũng không hề gì tốt kinh ngạc đi, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, cười nói, trước đó vài ngày chúng ta tạo hóa đế cung muốn từ mỗi phân bộ tuyển nhận đế cấp đệ tử, ta báo danh, thông qua dự thi cùng khảo hạch, nói đến này. Nghĩ rút về tay, nhưng phát hiện Bắc Tiểu Mỹ kéo được đỉnh gấp, nhất thời rút không trở về. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chỉ có thể kiên trì đối mặt kia vài cái đế tử sát nhân ánh mắt. Tại Vương Phật Đại Thế Giới, ngươi nói ngươi sau đó sẽ tìm đến người ta, hiện tại đều đi qua lâu như vậy, cũng không thấy ngươi tìm đến ta. Bắc Tiểu Mỹ biểu môi, vẻ mặt mất hứng nói, thế nào nhìn, đều có chút giống làm nũng, kia vài cái đế tử sát nhân ánh mắt hình như lại cường nhất phân. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đau khổ. Giải thích, ta đang định chờ lần này bái sư đại điển kết thúc, liền đã qua tìm được ngươi rồi. Hoàng Tiểu Long trước, đích thật là có quyết định này, đến thời gian đi thiên nhai mang tu phục long sa phi thuyền tài liệu toàn bộ mua được, liền thuận tiện đi xem này Bắc Tiểu Mỹ, Convert B, Min 236, trong 1475 Galai Bit Mi, trong 1475 Galai Beat Me. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1476, ta trí nhớ không phải là rất tốt. Bắc Tiểu Mỹ vừa nghe, lúc này mới mặt cao hứng nói, thật. Hoàng Tiểu Long khẳng định nói, thật, tốt lắm, câu ngón tay, chờ bái sư đại điển kết thúc, ngươi hãy cùng ta cùng đi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ. Bắc Tiểu Mỹ nói xong, buông ra Hoàng Tiểu Long cánh tay, đưa ra ngón tay út, muốn câu tay trạng. Hoàng Tiểu Long ngạch mạo hắc tuyến, còn phải câu ngón tay, chúng con mắt nhìn trừng trừng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhìn Bắc Tiểu Mỹ kia thuần khiết không tì vết đích trong đôi mắt mãn ngậm mong đợi cùng kia thưởng tâm duyệt mục đích như dê chi bàn đích tay nhỏ bé, thủ động liễu động, đang muốn cùng Bắc Tiểu Mỹ câu ngón tay lúc, đột nhiên, bên cạnh một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, vị tiểu huynh đệ này không biết tên gì. Tại hạ cô độc đế cung cô độc Long Một, cô độc đế cung cô độc Long Một, Hoàng Tiểu Long nhìn sang, liền thấy một người dáng dấp cao lớn, bộ dáng coi như anh tuấn, có thể mê đảo không ít nữ đệ tử đích người tuổi trẻ đang dùng một loại cư cao lâm hạ ánh mắt nhìn mình. Đối phương mặc dù là tùy ý vừa hỏi, nhưng là giọng nói kia, tổng cho người ta một loại không thoải mái di chỉ khí khiến cho đích cảm giác. Cô độc đế cung, cô độc Long Một, là cô độc đế cung đích thiếu chủ, tru, bất quá, thiếu chủ cùng đế tử đích thân phận, còn kém chớ lớn, thiếu chủ có không ít, nhưng là đế tử, cũng chỉ có một, tại hạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt nói, bình coi trứ đối phương, kia cô độc Long nhất nhất sợ run, tiếp theo cười nói, ta còn tưởng rằng huynh đệ là tạo hóa đế cung mới chiêu thu đích cái đó chí tôn thiên tài tôn đời hải huynh đệ đây, thì ra là không phải là, ngươi mới vừa nói ngươi tên gì. Ta trí nhớ không phải là rất tốt, quên, những người khác đế cung đích thiếu chủ, đế tử đều là nhẹ giọng cười một tiếng, lúc này, Trần Hạo không nhịn được tiến lên, mở miệng nói, tại hạ Trần Hạo. Sư phụ ta là Triệu Lôi, vị này là ta sư đệ Hoàng Tiểu Long, cô độc Long Một thiếu chủ trí nhớ như vậy không tốt, ta xem, có phải hay không muốn tìm cá bác sĩ xem một chút. Bốn phía đế cung thiếu chủ, đế tử sắc mặt quái dị, có chút giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi đệ tử, ngay cả kia cô độc Long Một cũng là mặt ngoài ý muốn. Triệu Lôi, hắn là biết, hắn nghe hắn phụ thân nói về cái này Triệu Lôi, phụ thân hắn nói qua, tạo hóa đế cung, trừ Phương Kiền, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Một Vinh mấy người bên ngoài, cũng chỉ có cái này Triệu Lôi, đáng giá hắn coi trọng, cái này Triệu Lôi, ngay cả phụ thân hắn cô độc đại đế cũng đáng giá coi trọng, cũng là thần giới nhất phương nhân vật. Bắc Tiểu Mỹ cũng là che miệng nở nụ cười, tiếng cười như châu ngọc rơi mâm, dễ nghe động lòng người, nàng đối với cô độc Long cười một tiếng nói, cô độc Long Một, khó trách ngươi đại ca nói ngươi đầu óc không dễ xài, nguyên lai là trí nhớ không thế nào hảo, cô độc Long nhất nhất mặt lúng túng, bất quá. Cũng không dám cho Bắc Tiểu Mỹ sắc mặt, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, thì ra là huynh đệ là tạo hóa đế cung Triệu Lôi tổng điện chủ đích đệ tử, thất kính, huynh đệ có thể vì tạo hóa đế cung Triệu Lôi tổng điện chủ nhìn trúng, thu làm đệ tử, nghĩ đến thiên phú tất nhiên kinh người đi. Hoàng Tiểu Long biết đối phương muốn hỏi cái gì, lạnh nhạt nói, ta là ngũ hành thần cách, cô độc Long nhất đẳng người vừa nghe, sắc mặt mặc dù không thay đổi hóa, nhưng là trong mắt chỗ sâu kia khinh thị cùng trào coi cũng là chợt lóe lên. Đế cấp cao cấp đích ngũ hành thần cách, liền thiên phú này, cũng có thể bị kia Triệu Lôi nhìn trúng, là đệ tử ký danh, thì ra là huynh đệ là đế cấp cao cấp đích ngũ hành thần cách, quả ác nhiên thiên phú kinh người. Cô độc Long Một đôi Hoàng Tiểu Long nụ cười mở ra, đại thúc, ngươi cũng phải đi tạo hóa tổng điện đích đi. Chúng ta cùng đi đi, lúc này, Bắc Tiểu Mỹ cũng là bất mãn nhìn cô độc Long Một mấy người một cái, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu một cái, hảo. Nói xong, liền mặc cho Bắc Tiểu Mỹ lôi kéo mình, phi thân rời đi, cô độc Long nhất đẳng người thấy vậy, cũng chỉ có thể trầm mặc, theo ở phía sau. Trên đường, Bắc Tiểu Mỹ kỹ tra tra đối với Hoàng Tiểu Long hỏi cái này hỏi cái kia, giống như một con vui sướng tiểu tước điểu. Có chút vấn đề, Hoàng Tiểu Long bị hỏi phải cũng không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ hỏi, đại thúc, ngươi là thế nào bị Triệu Lôi tổng điện chủ thu làm đệ tử đích? Có thể cùng ta nói sao? Mặt tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, cô độc Long nhất đẳng người cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bọn họ bây giờ tò mò, Triệu Lôi làm sao sẽ vì Hoàng Tiểu Long chính là một đế cấp cao cấp làm đệ tử. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói, ta ở ta nhóm kia khảo hạch trung, được thứ nhất, cô độc Long nhất đẳng người lúc này mới chợt hiểu, bất quá chợt biết đồng thời, cũng là càng thêm nghi ngờ, bọn họ nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là cá tổ thần 10 cấp trung kỳ, Một tổ thần 10 cấp trung kỳ có thể ở tạo hóa đế cung mới thu chiêu đích chúng đệ tử khảo hạch trung đoạt được thứ nhất. Chẳng qua là, Trần Hạo cũng ở đây cạnh, cái này Hoàng Tiểu Long hẳn cũng không dám nói giả đi. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhóm kia khảo hạch trung, là không có thần vương cảnh đích đệ tử đi. Cô Độc Long vừa mở miệng đạo, một người khác người tuổi trẻ cười nói, sợ là ngay cả tổ thần 10 cấp hậu kỳ, 10 cấp hậu kỳ tột cùng đệ tử đều không có đi. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long ngươi vận khí còn tốt vô cùng. Hoàng Tiểu Long đảo qua đối phương, phát hiện trên người đối phương cẩm bào có một đóa nở rộ đích hoa đồ văn. Phi Hoa Đế Cung đích, tại hạ Phi Hoa Đế Cung Tôn Khải Bay. Người trẻ tuổi kia thấy Hoàng Tiểu Long nhìn sang, cười tự xưng đạo, quả ác nhiên là Phi Hoa Đế Cung đích. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm, vận khí ta là luôn luôn cũng tốt vô cùng. Cô Độc Long một, Tôn Khải Bay đám người nghe vậy, càng thêm khẳng định Hoàng Tiểu Long là vận khí tốt. Cùng nhóm khảo hạch đệ tử không có đụng phải thần vương cảnh đích đệ tử, thậm chí ngay cả tổ thần 10 cấp hậu kỳ tột cùng cũng không đụng phải, lúc này mới được thứ nhất. Trần Hạo há miệng, muốn giải thích, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Không có bao lâu, mọi người rốt cục đi tới tạo hóa tổng điện, đi tới lúc, đã người ta tấp nập, đến từ các đại đế cung đích thế lực cường giả nối liền không dứt. Vì chuẩn bị lần này bái sư đại điển, tạo hóa đế cung ước chừng chuẩn bị nửa năm. Chỉ thấy tạo hóa tổng trên điện vô ích cùng với bốn phía, bố trí phải cực kỳ khí phái khôi hoành, một ít vui mừng thải thạch đều là dùng thần thấy hiếm thấy hỗn độn tinh thạch để làm ở dưới ánh mặt trời, những thứ này tinh thạch tản ra vui mừng cùng để cho người ta thưởng tâm duyệt mục đích ánh sáng. Ngân hồ thương hội hai tiểu ác tả Bắc Tiểu Mỹ đến, cô độc đế cung thiếu chủ cô độc Long vừa đến, phi hoa đế cung thiếu chủ Tôn Khải Bay đến, ngàn độc đế cung Trần Xây thần đế tử đến, theo Bắc Tiểu Mỹ đám người đến. Tạo hóa đế bên ngoài cung mặt chấp sự đệ tử hô, nhất thời, tất cả mọi người con mắt nhìn tới đây, chẳng qua là, khi Phương Kiền, Lý Sơn đám người thấy Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long cùng đi lúc đi vào, đều là sửng sốt, ngay cả Triệu Lôi cũng là Lăng Nhiên. Lăng Nhiên sau, Phương Kiền, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Mục Vinh, Triệu Lôi Câu cũng đi tới, Bắc Tiểu Mỹ mặc dù không phải là cái gì đại đế cường giả, nhưng là chỉ bằng vào Bắc Tiểu Mỹ một ngân hồ thương hội hai tiểu ác tả đích thân phận. Cũng đủ Phương Kiền, Lý Sơn đám người nghiêm túc đối đãi. Phương Kiền cùng Bắc Tiểu Mỹ mấy người khách sáo mấy câu sau, Triệu Lôi cười hỏi, Bắc Tiểu Mỹ tiểu ác tả cùng Tiểu Long biết, Bắc Tiểu Mỹ ngọt ngào cười một tiếng, Triệu Lôi tổng điện chủ hảo, ta cùng Đại Thúc là bạn tốt, trước kia ở Vương Phật Đại Thế Giới biết, Đại Thúc. Bạn tốt, Triệu Lôi a a cười một tiếng, nguyên lai là như vậy. Bất quá, lúc này, hắn cũng không phương tiện hỏi nhiều. Ở tạo hóa đế cung một điện chủ dưới sự hướng dẫn của, Bắc Tiểu Mỹ ngồi ở trên đại điện an bài hơi kháo tiền đích chỗ ngồi, Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Tiểu Mỹ phân ra, bất quá, Hoàng Tiểu Long mặc dù là Triệu Lôi đệ tử thân truyền, nhưng là, cũng chỉ có thể cùng Trần Hạo ngồi vào đại điện một người khác đến gần góc đích vị trí. Côn Vớt Bi, Ajiagia, trong 1476 ta tri nhông không, trong 1476 ta tri nhông không, chương 1477, Thanh Long Đại Đế. Theo Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, lục tục lại có không ít đế cung thế lực cường giả, đế tử, thiếu chủ đến, có chút đế cung, trước đó vài ngày tuyển nhận đến chí tôn thiên tài, cũng mang theo chí tôn thiên tài đệ tử đến đây, như có đế tử hoặc đại đế đến, một bên Trần Hạo liền cho Hoàng Tiểu Long tiểu thanh thuyết minh, đơn giản nói một chút đối phương công pháp tu luyện cùng thần cách, có chút đại đế thần cách ẩn nấp, không vì người khác chỗ biết, nhưng mà có chút đại đế thần cách, lại không phải bí mật gì, thỉnh thoảng. Trần Hạo còn hội đối Hoàng Tiểu Long nói một chút, cái nào đại đế cùng cái nào đại đế giao hảo, cái nào đế cung cùng tạo hóa đế cung giao tình thâm hậu, lại có cái nào đế cung cùng tạo hóa đế cung giao tình chỉ là bình thường, Cửu Long đế cung, Thanh Long đại đế, Thanh Long đế tử đến. Đột nhiên, đại điện bên ngoài chấp sự cao giọng gọi đạo, thanh âm chấn động, Thanh Long đại đế, đại điện nội mọi người vừa nghe, đều đứng lên, Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh. Triệu Lôi chờ người hướng đại điện đại môn đi tới, cái khác một ít trình diện đại đế cũng theo đó đứng lên, có thể thấy được này Cửu Long đế cung cùng này Thanh Long đại đế địa vị, thấy sư huynh Trần Hạo cùng bốn phía tất cả mọi người đứng lên, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ được đứng lên, đại sư huynh, này Cửu Long đế cung, chẳng lẽ có chính vị đại đế? Hoàng Tiểu Long tùy ý một hỏi, Trần Hạo sửng sốt, tiếp theo gật đầu nói, không sai, Cửu Long đế cung phân chính đại cung, mỗi một cung. Đều có một vị đại đế, này Thanh Long đại đế liền là Thanh Long cung vị kia, tại Cửu Long đế cung trung, Thanh Long cung xếp đệ nhị, này Thanh Long Đại Đế thực lực tuy rằng không so với chúng ta Tạo Hóa Đại Đế, nhưng mà tại chúng Đại Đế Trung, thực lực cũng rất cường, là Đại Đế Trung Kỳ, bất quá, cụ thể là tứ giai, ngũ giai còn là lục giai, cũng không biết, Cửu Long Đế Cung, có 9 vị Đại Đế, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi giật mình, đây chẳng phải là nói, Cửu Long Đế Cung thực lực muốn so Tạo Hóa Đế Cung còn cường, hình như nhìn rõ Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng. Trần Hạo cười nói, Cửu Long Đế Cung mặc dù có 9 vị Đại Đế cường giả, nhưng mà, chỉ có một vị Đại Đế cao giai cường giả, mà chúng ta Tạo Hóa Đế Cung. Ngoại trừ chúng ta Tạo Hóa Đại Đế là Đại Đế cao giai, Lý Sơn cùng Chu Thần Lão Tổ cũng là Đại Đế cao giai, sở dĩ, chân chính coi như, Cửu Long Đế Cung thực lực kỳ thực so với chúng ta Tạo Hóa Đế Cung còn yếu một ít, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, tại chúng Đế Cung trung. Chúng ta Tạo Hóa Đế Cung bài danh 61, Cửu Long Đế Cung bài danh 66. Trần Hạo nói tiếp, khi chúng ta Tạo Hóa Đế Cung cùng Cửu Long Đế Cung quan hệ đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất, có một ít phương diện hợp tác, nhưng mà quan hệ không phải sâu, đương nhiên, so phổ thông tốt một ít. Trần Hạo đạo, đối, nghe nói kia Thanh Long Đế Tử đối chúng ta Huyên Huyên Tiểu Thư có ý tứ, chính đang đeo đuổi chúng ta Huyên Huyên Tiểu Thư, như hai người thật đi đến một khối, kia chúng ta Tạo Hóa Đế Cung cùng Cửu Long Đế Cung quan hệ liền không bình thường. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Cửu Long Đế Cung cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng có sát tộc nhân chi thù. Hắn tất nhiên là không hy vọng Tạo Hóa Đế Cung cùng Cửu Long Đế Cung có quá sâu quan hệ, bất quá. Không biết kia Hải Hoàng Phùng Oánh Oánh có hay không xuất hiện cũng tới. Trước đây, Cửu Long Đế Cung đặt sứ Lý Quần Hào mang đi Phùng Oánh Oánh sau, liền không có Phùng Oánh Oánh tin tức. Dùng Phùng Oánh Oánh thiên phú, đến Cửu Long Đế Cung sau, sẽ phải bị Cửu Long Đế Cung một vị điện chủ cấp bậc nhân vật nhìn trúng, nói bất định hiện tại đã là Cửu Long Đế Cung mổ điện chủ đệ tử thân truyền. Nhưng mà tượng như vậy bái sư đại điển, Phùng Oánh Oánh nên còn không có tư cách tới tham gia. Tại Hoàng Tiểu Long tưởng niệm gian, một tiếng thẳng thắn cười âm thanh vang lên, liền thấy một cái thân hình cao lớn trung niên nhân đi vào đại điện, Thanh Long Đế Tử Trần Triệu tùy tùng ở phía sau, này thân hình cao lớn trung niên nhân. Không thể nghi ngờ liền là Cửu Long Đế Cung Thanh Long Đại Đế, đã xưng là Thanh Long Đại Đế, như vậy cái đó bản thể là điều Thanh Long. Cửu Long Đế Cung chính vị Đại Đế lẽ nào cùng Long tộc có quan hệ, Hoàng Tiểu Long ánh mắt tinh mang một thiểm, nếu như hắn đến thời gian thật có thực lực thu thập Cửu Long Đế Cung, mang này Cửu Long Đế Cung chính vị Đại Đế chân thân toàn bộ luyện hóa, mang bọn họ Long Hồn toàn bộ thôn phệ, đến thời gian bản thân Nguyên Long thần thể sẽ tăng lên đến cái nào tình cảnh. Lập tức, Hoàng Tiểu Long âm thầm một lắc đầu, hiện tại, mình cũng đã nghĩ mà thôi, Phương Càn Huynh. Chúc mừng a, chúc mừng Tạo Hóa Đế Cung lần này tuyển nhận hai đại chí tôn thiên tài a. Tiếng điện sau, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đi đầu đối Phương Càn ôm quyền cười nói, Phương Càn ôm quyền đáp lễ cười nói, cùng vui, lần này Cửu Long Đế Cung cũng tuyển nhận hai vị chí tôn thiên tài, không biết Cửu Long Đế Cung lúc nào cử hành bái sư đại điển, đến thời gian ta tất nhiên đi tới tướng hạ. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy ha ha mỉm cười, khách khí. Đến thời gian ta tất nhiên viễn nghênh. Nói đến này, ánh mắt dừng lại ở Phương Càn, Lý Sơn mấy người thân sau Tôn Thế Hải, Bành Tiêu trên người, hai vị này liền là Tạo Hóa Đế Cung tuyển nhận chí tôn thiên tài. Quả nhiên là nhân trung chi long phượng. Trần Kiện Uy cười nói, Phương Càn ha ha mỉm cười, Phương bá bá. Này thời gian, Thanh Long Đế Tử Trần Triệu thượng trước, đối Phương Càn cung kính hành lễ xưng hô, Phương Càn mỉm cười, là Trần Triệu a. Chờ bái sư đại điển kết thúc, ngươi cùng phụ thân ngươi hai người như có thời gian, nhiều tại này ngốc lưu hai ngày. Thanh Long Đế Tử Trần Triệu nghe nói, trong lòng vui vẻ, cung kính nói, là, đa tạ Phương bá bá. Trần Kiện Uy mỉm cười, vậy làm phiền. Theo sau, Phương Càn dẫn Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy tiến điện, sau đó an vị. Trùng hợp là, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy chỗ ngồi liền tại Hoàng Tiểu Long cái đó góc hàng trước hàng trước hàng, Trần Triệu ánh mắt lướt qua chỗ ngồi, vô ý gian. Nhìn đến ngồi tại góc phụ cận Hoàng Tiểu Long, tùy theo ngẩn ra, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy thấy con trai ánh mắt có dị, theo Trần Triệu ánh mắt, rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, trong lòng nghi hoặc, sau đó ngồi xuống, Trần Triệu thấy phụ thân an vị, phản ứng qua đây, cũng thuận thế ngồi tại cái đó thân sau, ngươi nhận thức kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Trần Kiện Uy cũng không quay đầu lại, tùy ý hỏi, đúng vậy, phụ thân, hơn một năm trước tại Thanh Tuyết Thành gặp qua. Trần Triệu hồi đáp, lúc đó, hắn còn là Tạo Hóa Đế Cung một cái phân bộ đệ tử, gặp qua, Trần Kiện Uy vừa nghe, liền biết chỉ sợ không phải là gặp phải đơn giản như vậy. Nếu là ta không nhìn lầm trên người hắn cẩm bào, hắn hiện tại nên là Triệu Lôi đệ tử thân truyền. Trần Kiện Uy đạo, một cái phân bộ đệ tử, bây giờ lại bị Triệu Lôi nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền, nghĩ đến vẫn có một ít thiên phú. Trần Triệu nghe nói, lấy làm kinh hãi, Triệu Lôi đệ tử thân truyền, nếu là không có cái gì quá qua thù hận, cũng không cần đi để ý tới hắn. Trần Kiện Uy suy nghĩ một chút, nhắc nhở, Phương Càn cùng Triệu Lôi hai người là huynh đệ sinh tử. Trần Triệu trong lòng rùng mình, cung kính nói, là, phụ thân, ta biết, vừa rồi, hắn đích xác đối Hoàng Tiểu Long còn ôm thu thập nghĩ cách, nhưng mà kinh phụ thân này nhắc tới, chỉ có thể tạm trước để xuống, dù sao, hiện tại trọng yếu nhất là trước đem Phương Huyên Huyên đuổi tới tay, như theo cái này Hoàng Tiểu Long mà ảnh hưởng đến này sự, trái lại không đẹp, côn vớt bi, minh 236, trong 1477 Thanh Long Lian, trong 1477 Thanh Long Lian. Chương 1478, tỷ thí luận bàn. Theo Thanh Long Đại Đế đến, lại lục tục tới một ít đế cung thế lực, có là Đại Đế tự mình đến đây, có chỉ là đế tử. Tạo hóa tổng điện rộng rãi đại điện, nguyên bản nắm chắc vạn chỗ ngồi, nhưng mà theo mọi người không ngừng đến đây, bắt đầu chậm chậm ngồi đầy. Bất quá, cùng hư thiên nhất tộc sát tộc nhân chi thù hận bốn đại đế cung, chỉ có Cửu Long Đế cung Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đến đây, sở dĩ, cái khác Cô Độc Đế cung, Thiên Độc Đế cung, Phi Hoa Đế cung này tam đại đế cung đại đế, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhìn thấy, mỗi thích có đại đế đến, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người liền tùy tùng tại Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần mấy người thân sau, lên đường nghênh tiếp. Tôn Thế Hải tuy rằng tại những này đại đế trước mặt cung kính có lễ, biểu hiện cực kỳ khéo léo, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long lại có thể nhìn ra được, cái đó trong mắt đắc ý, vinh quang, đương nhiên, bất cứ ai bái sư đại điển. Có thể nhượng như thế nhiều đại đế đến đây tướng hạ, đích xác đều sẽ đắc ý cùng vinh dự. Hoàng Tiểu Long nhìn đây hết thảy, sắc mặt đạm nhiên. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, bái sư đại điển vậy mà không thấy Phương Huyên Huyên. Theo lý thuyết, như vậy trường hợp, Phương Huyên Huyên là muốn trình diện. Thời gian chậm chậm đã qua, lại qua gần một giờ, cuối cùng, đại điện chỗ ngồi ngồi đầy, lại không có đế cung thế lực đến. Bái sư đại điển mới bắt đầu, mọi người đều đứng lên. Đầu tiên là thân là tổng điện điện chủ Triệu Lôi bắt đầu tuyên đọc tạo hóa đế cung một ít pháp quy pháp chương, sau đó tài là Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người đối Chu Thần, Lý Sơn phân biệt đi bái sư chi lễ. Bất quá, lần này bái sư chi lễ, lại là so nửa năm trước muốn nặng nề cùng trang nghiêm được nhiều. Với lại đi bái sư đại lễ trước, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người được trước cúi chào tạo hóa đế cung tổ tiên cùng khai phái tổ sư. Này bái sư đại lễ, tiền tiền hậu hậu, dằng co gần một giờ. Bất quá, đại điện lặng ngắt như tờ, thật không có người không kiên nhẫn cùng phiền, chí ít mọi người không có người có vẻ mặt như thế. Bái sư đại lễ vừa kết thúc, Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn chờ người nhìn nhau, ai cũng cười ha ha một tiếng, tiếng cười thẳng thắn truyền khắp toàn bộ đại điện, bất cứ ai đều nghe được Phương Càn tâm tình mấy người rất tốt. Chúng đại đế mắt lộ ước ao, nói không ước ao kia là giả, bất cứ ai thu hai cái chí tôn thiên tài. Ai tâm tình đều sẽ không tệ đi, cảm tạ mọi người hôm nay đến đây, mọi người mời ngồi. Mọi người tùy ý. Phương Càn đối mọi người ôm quyền cười nói, sau đó cùng mọi người cùng ngồi xuống. Theo sau, Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh lên đường, thượng trước đối mọi người thi lễ một cái, hai tay nhẹ nhàng vung lên, liền thấy mọi người chỗ ngồi trước trên mặt bàn, đặt đầy đủ loại mỹ tửu, linh quả, hương thịt, tức khắc, đại điện thượng. Tửu hương say lòng người. Mùi thịt mê người, này Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh trang phục không có tượng lần trước cho Hoàng Tiểu Long an bài điện viện thời gian như vậy bại lộ, ăn mặc có chút trang trọng, bất quá, kia trong lòng, nhấc tay đưa lên chân chi gian, vẫn là lộ ra một loại sóng ý, mị ý, tao kình được rất, cũng làm cho không thiếu đến đây đế cung đệ tử ánh mắt liên tiếp rơi tại cái đó kia rất tròn cái mông to cùng đại ngực thượng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt chớp động. Này Tuyết Nguyệt Điện Điện chủ Nhan Anh mị ý cùng kia Hải Hoàng Phùng oánh oánh có chút giống nhau. Lẽ nào này Nhan Anh cũng tu luyện thượng cổ mị tộc công pháp? Lần trước, tiểu nữ liền nói kia Hải Hoàng Phùng oánh oánh là bởi vì tu luyện thượng cổ mị tộc công pháp. Bất quá, này Nhan Anh thượng cổ mị tộc công pháp, hình như tu luyện được so Phùng oánh oánh cao hơn rất nhiều. Các vị, thỉnh. Phương Càn thấy rượu và thức ăn đặt đầy, nâng chén đối mọi người cười nói, mọi người nâng chén đáp lễ. Hoàng Tiểu Long cũng theo sư huynh Trần Hạo nâng chén, tùy ý hỏi, sư huynh, không biết này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh tu luyện là công pháp gì. Trần Hạo sửng sốt, tiếp theo trầm ngâm nói, nghe nói này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh mấy vạn năm trước tại yêu giới nhận được một vị thượng cổ cửu vĩ yêu hồ yêu đế công pháp, đến nỗi là yêu giới cửu vĩ yêu hồ kia vị thượng cổ yêu đế. Liền không biết được, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, là yêu giới cửu vĩ yêu hồ thượng cổ công pháp. Bất ngờ sau đó, Hoàng Tiểu Long lập tức mỉm cười, trách không được này Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh tao kình 10 phần, thì ra là tu luyện yêu giới cửu vĩ yêu hồ nhất tộc công pháp, bởi hai người là truyền âm, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không sợ cái khác người nghe đến. Trái lại Trần Hạo vừa nghe, lại là nhịn không được phốc một hơi, mang vừa mới uống tại miệng trung rượu phun không thiếu đi ra, nhẫn được bốn phía không thiếu đệ tử nhìn lại. Trần Hạo cho bốn phía đệ tử một cái ánh mắt áy náy, sau đó đối Hoàng Tiểu Long hạ giọng, cười nói, sư đệ, tạo hóa đế cung ngàn vạn đệ tử, đánh giá cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy kia Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh. Nói đến này, chần chờ một chút, lại nói, kia Nhan Anh mặc dù là Chu Thần Lão Tổ đệ tử ký danh, nhưng mà, nàng và Chu Thần Lão Tổ quan hệ có chút thật không minh bạch. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thật không minh bạch, đó chính là hai người có một chân, tiệc rượu duy trì liên tục. Công Thế Hải, Bành Tiêu hai người người bồi tại Chu Thần cùng Lý Sơn bên người, từng cái cho các vị đế cung đại đế kính tửu, Chu Thần cùng Lý Sơn cùng các vị đại đế nói cười tin tức, ở trong góc, Hoàng Tiểu Long cũng đều cùng sư huynh Trần Hạo nói cười tin tức, Trần Hạo cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện một ít thần giới hiểu biết, trái lại nhượng Hoàng Tiểu Long tăng trưởng kiến thức không ít, Trần Hạo tu luyện trăm vạn năm, thần giới không thiếu vị diện đều đi qua, ngay cả yêu giới, ma giới, Phật giới thậm chí địa ngục đều đi qua mấy thứ. Hoàng Tiểu Long còn hỏi tới sư huynh Trần Hạo có quan hệ U Phù Ma Địa sự. Huyết Nhãn Ma Bi hạ nửa bia liền tại U Phù Ma Địa. Hoàng Tiểu Long tuy rằng trước cùng tiểu nữ biết một ít, nhưng mà, hiểu rõ hơn tổng không có sai. Chỉ là, này U Phù Ma Địa chính là hung hiểm địa phương. Trần Hạo cũng chỉ đi qua một lần, với lại không dám thâm nhập, sở dĩ, hiểu rõ cũng không nhiều. Tiệc rượu một cái nhiều tiếng đồng hồ sau. Đột nhiên, Cửu Long Đế Cung Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đối phương càng mở miệng cười nói, Phương Huynh, hôm nay như vậy thịnh hội, chúng ta sao không nhượng môn hạ một ít đệ tử tỷ thí luận bàn một phen, dùng trợ tử hứng. Nghe nói ngươi môn hạ chí tôn thiên tài Tôn Thế Hải có huyết viên thần thể, chiến lực kinh người a. Tất cả mọi người ngừng lại, đại điện an tĩnh không thiếu, Phương càng tự sớm đoán được Trần Kiện Uy hội có như thế nhắc tới, để chén rượu xuống, cười nói, đã Kiện Uy lão đệ tất cả nói. Vậy hãy để cho chúng đệ tử tỷ thí luận bàn một phen, bất quá, lần này tỷ thí luận bàn, chỉ giới hạn ở lần này mỗi đại đế cung đệ tử mới chiêu thu, với lại, điểm đến đó thì ngừng liền có thể, chỉ giới hạn ở lần này mỗi đại đế cung đệ tử mới chiêu thu. Mỗi đại đế cung đệ tử mới chiêu thu, điều kiện đều giống nhau, cốt tuổi hai vạn chi nội, sở dĩ, này rất công bình, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng là tạo hóa đế cung đệ tử mới chiêu thu, sở dĩ. Cũng là có thể tham gia, Trần Kiện Uy nghe nói, cười nói, cái này tự nhiên, tỷ thí luận bàn, điểm đến mới thôi. Theo Trần Kiện Uy thanh âm vừa rơi xuống, cái đó thân sau một gã đệ tử đứng lên, đối Chu Thần thân sau Tôn Thế Hải ôm quyền cười nói, tại hạ Cửu Long Đế Cung Trịnh Minh, nghĩ lĩnh giáo Tôn Thế Hải huynh huyết viên thần thể. Trịnh Minh, chính là lần này Cửu Long Đế Cung mới tuyển nhận hai cái chí tôn thiên tài trong đó một cái, thực lực cũng là trong hai người tối cường. Là thần vương nhất giai hậu kỳ, Tôn Thế Hải lập tức đứng lên, ông quyền cười nói, lĩnh giáo không dám, thỉnh. Cuối cùng đã tới hắn tốt tốt triển lộ chiến lực, tài nghệ trấn áp quần hùng lúc, hôm nay dạ dày trướng, chua, thực sự khó chịu, hai ngày này thẳng tại ăn ba chín dạ dày thái, ngày mai lại cho mọi người hai canh đi, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1478 Ti Thi Loan, trong 1478 Ti Thi Loan. Chương 1479, Tôn Thế Hải kỹ ác quần hùng. Tại sở hữu người nhìn chăm chú, Tôn Thế Hải cùng Trịnh Minh hai người, đi tới Đại Điện Trung ương. Bởi muốn cử hành bái sư đại lễ, sở dĩ Đại Điện Trung ương lưu rất không địa phương, đầy đủ chúng đệ tử tại này Đại Điện Trung ương mở ra thực lực. Tới đến Đại Điện Trung ương sau, Tôn Thế Hải mang kia thanh hạ phẩm hồng mông linh khí vệ long thương đem ra, thần lực quán chú, tức khắc, vệ long thương thượng kia thôn thiên thú thần hồn quang mang chấn động. Phát sinh một tiếng khiếp người tâm hồn gào to, đại điện mọi người lấy làm kinh hãi, phệ long thương. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện uy bật thốt lên, đại điện mọi người ông nhiên, phệ long thương tùy tùng Chu Thần nhiều năm, sở dĩ, Thanh Long Đại Đế cùng tại chỗ mỗi đế cung cường giả một mắt đều nhận ra được. Lập tức, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đối Chu Thần cười nói, không nghĩ tới Chu Thần lão huynh liền Phệ Long Thương này hạ phẩm Hồng Mông linh khí đều truyền cho Tôn Thế Hải thế chất a. Chu Thần ha ha mỉm cười, này Phệ Long Thương uy lực tuy rằng không yếu, nhưng mà, đối với ta, lại là không hề gì dùng, sở dĩ, chẳng cho Thế Hải dùng để phòng thân. Tại chỗ không thiếu đế tử, chí tôn thiên tài, bao quát Trịnh Minh đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Tôn Thế Hải tay thượng kia Phệ Long Thương, đây chính là hạ phẩm Hồng Mông linh khí a. Tấm tắc, hạ phẩm Hồng Mông linh khí, này Chu Thần lão tổ trái lại cam lòng. Liền Hoàng Tiểu Long bên người sư huynh Trần Hạo cũng là vẻ mặt sợ hãi than, hâm mộ nói, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lãnh đạm điểm gật đầu, hạ phẩm Hồng Mông linh khí mà thôi, nếu như hắn mang kia huyết nhãn ma bi hạ nửa bi tìm được, luyện hóa hoàn chỉnh, đó chính là cực phẩm Hồng Mông linh khí, hắn Hoàng Tuyền ma bào tuy rằng tổn hại, nhưng mà không có tổn hại trước, cũng là thượng phẩm Hồng Mông linh khí, sở dĩ, đối với này cái gì Phệ Long Thương, Hoàng Tiểu Long còn thật không có để mắt. Hạ phẩm Hồng Mông linh khí tuy rằng rất thưa thớt, nhưng mà thần giới một ít đại đế vẫn có một ít, thậm chí thiên nhai đấu giá hội, thỉnh thoảng cũng sẽ có hạ phẩm Hồng Mông linh khí bán đấu giá, tuy rằng giá cả khủng bố được kinh người, nhưng mà... Hoàng Tiểu Long linh thạch nhiều được là, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng tranh nhiên giao kích âm thanh vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Thì ra là Tôn Thế Hải cùng Trịnh Minh hai người đã giao bắt đầu, thoáng cái va chạm. Trịnh Minh liền bị chấn được liên tục lùi về sau, trong tay thần khí vậy mà thiếu một cái miệng lớn, trong tay hắn đại đao mặc dù là cực phẩm hỗn độn linh khí, nhưng mà cùng Tôn Thế Hải tay thượng hạ phẩm Hồng Mông linh khí Phệ Long Thương so sánh, lại là kém không phải một điểm hai điểm, với lại. Tôn Thế Hải là thần vương nhị giai sơ kỳ, đến gần sơ kỳ đỉnh phong, thực lực cao hơn hắn một đoạn, sở dĩ, thoáng cái giao thủ, cao thấp đứng phân, mang Trịnh Minh một kích đẩy lui sau. Tôn Thế Hải lớn người một gần, nháy mắt đi tới Trịnh Minh trước mặt, trong tay Phệ Long Thương một huy mà ra, thân thương một phách, liền mang kia Trịnh Minh vỗ trúng, tại mọi người nhìn chăm chú, Trịnh Minh đập phi ra, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, thừa nhận. Tôn Thế Hải lăn nhưng mà đứng, cầm thương đối Trịnh Minh liền ôm quyền, Trịnh Minh chậm chậm đứng lên, miễn cưỡng mỉm cười, đa tạ Tôn Thế Hải huynh thủ hạ lưu tình, vừa rồi, Tôn Thế Hải dùng là thân thương đánh ra, nếu như thương miệng. Tất nhiên thấu ngực mà qua, hắn này thời gian đã rồi trọng thương, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy sắc mặt có chút khó coi. Này Tôn Thế Hải chiến lực, so hắn tưởng tượng còn muốn cao, Tôn Thế Hải liền huyết viên thần thể đều còn không có vận dụng, nhưng là hắn môn hạ đệ tử Trịnh Minh vậy mà liền hai chiêu liền thất bại, hai chiêu, vốn có. Hắn cho là có thể chiến đấu kịch liệt cái trăm tới chiêu, đến thời gian liền là thua, hắn Cửu Long Đế Cung cũng có thể diện, dù sao Tôn Thế Hải cảnh giới cao. Thắng cũng bình thường, nhưng mà hai chiêu, liền thua khó coi, so sánh Trần Kiện Uy. Phương Càn, Chu Thần chờ người lại là dáng tươi cười chất đầy, gật đầu không ngừng, không biết còn có vị huynh đệ kia muốn chỉ giáo. Tôn Thế Hải đối đại điện chúng đế cung đệ tử liền ôm quyền, thần thái thỏa đáng, như hạt giữa bầy gà, nhượng một ít đế cung nữ đệ tử đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị không ngớt, tại hạ vạn cổ đế cung vạn cổ tiêu giao, muốn cùng Tôn Thế Hải huynh luận bàn một ít. Này thời gian, một vị anh tuấn phi phàm thanh niên đứng lên, ôm quyền nói, vạn cổ đế cung, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ánh mắt rơi tại thanh niên này trên người, phát hiện thanh niên này là thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, từ biểu hiện ra nhìn, cái đó cảnh giới thực lực so Cửu Long đế cung kia Trịnh Minh còn phải cao hơn một ít, tại mọi người dưới ánh mắt, này vạn cổ tiêu giao thân hình một thiểm, đi tới đại điện trung ương, hai người đứng vững, tương hổ thi lễ một cái, tiếp theo, vạn cổ tiêu giao vừa quát. Thân hình khẽ động, động thủ trước, này vạn cổ tiêu giao quyền lực phá không, đại điện tiếng sấm nổ vang không ngớt, chỉ thấy cái đó thể nội cùng thân thể bốn phía lôi quang thiếu động, chính là hiếm thấy lôi tính thần lực, mọi người âm thầm gật đầu, chỉ từ vừa rồi một quyền này tới nhìn, này vạn cổ tiêu giao thực lực thật là so trước kia Trịnh Minh muốn cao, thảo nào dám hướng Tôn Thế Hải khiêu chiến, Tôn Thế Hải không lui mà tiến tới, cũng là một quyền đánh ra, quyền phong mang theo một loại quỷ dị huyết sắc quang mang, hiển nhiên. Này Tôn Thế Hải vận dụng cái đó huyết viên thần thể huyết mạch lực lượng, nhưng một tiếng to lớn chấn động, chỉ thấy vạn cổ tiêu giao bị chấn được vừa lui. Tiếp theo, Tôn Thế Hải lại là một quyền huy ra, này vạn cổ tiêu giao không có dùng thần khí, sở dĩ, Tôn Thế Hải cũng không có ý định vận dụng kia Phệ Long Thương. Quyền tới quyền hướng, quyền quyền đụng nhau, đại điện từng tiếng nhiên chấn động không ngừng, hai người thân hình đều là cực nhanh, chỉ còn lại có lưỡng đạo mạc ảnh. Đột nhiên. Trong khi giao chiến hai người phân mở tới, Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vạn Cổ Tiêu Dao ngực in một cái huyết hồng quyền ấn, khóe miệng tràn huyết, vẻ mặt chật vật, mà Tôn Thế Hải lại là khí định thần nhàn, vẻ mặt mỉm cười, thừa nhận. Tôn Thế Hải ôm quyền mỉm cười, đa tạ Tôn huynh thủ hạ lưu tình. Vạn Cổ Tiêu Dao ôm quyền, sau đó lui về chỗ ngồi, mọi người thấy thế, thổn thức không ngớt, vốn có, mọi người cho là này Vạn Cổ Tiêu Dao có thể chống đỡ chút thời gian, không nghĩ tới cũng như thế nhanh liền thua trận, từ giao thủ đến kết thúc, hai người cũng liền chỉ điểm chính chiêu đi, Phương Càn, Chu Thần chờ người thấy thế, dáng tươi cười càng tăng lên, này Tôn Thế Hải, quả nhiên không phụ hắn kỳ vọng, tại hạ Thiên Độc Đế Cung Trần Chinh, Tôn huynh, xin chỉ giáo. Một vị thân xuyên lục bào thanh niên đứng lên, sau đó tới đến đại điện trung ương, không ngừng có đế cung chí tôn thiên tài hướng Tôn Thế Hải khiêu chiến, nhưng mà, lại từ trước đến nay không có người nào có thể chống đỡ đến đệ thập chiêu, đều là trong vòng 10 chiêu liền bị Tôn Thế Hải chỗ bại. Có một cái ám linh đế cung thần vương nhị giai sơ kỳ chí tôn thiên tài u lãnh hắc tại Tôn Thế Hải trước mặt, đồng dạng là 9 chiêu bại trận, dường như đối phương càng cường, Tôn Thế Hải liền càng cường, tiền tiền hậu hậu. Tổng cộng có 13 cái chí tôn thiên tài bị thua sau, hiện trường liền nguội xuống, nhất thời không có cái nào đế cung đệ tử dám. Nửa khiêu chiến Tôn Thế Hải, đứng tại đại điện trung ương, Tôn Thế Hải sừng sững như sơn, dường như chính là bất bại chiến thần, hắn nhìn chung quanh đại điện, ôm quyền nói, không biết còn có vị huynh đệ kia muốn luận bàn một ít, nhưng mà, đại điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, không có cái nào đế cung đệ tử đứng lên. Liền tại Phương Càng muốn tuyên bố tỷ thí tha dừng ở đây thời gian, đột nhiên, có người ở ngoài điện vỗ tay cười nói, đặc sắc, thực sự đặc sắc, mọi người kinh ngạc, nhìn lại, liền thấy một người mặc hắc bào tuổi trẻ người đi đến, người trẻ tuổi này ngực y phục chỗ, là một cái khô lâu đồ văn, với lại khô lâu nhan sắc là hỏa hồng sắc, nhìn đến tuổi trẻ nhân thân thượng kia hỏa hồng sắc khô lâu đồ văn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, côn vớt bi, minh 236. Trong 1479 Tông Thê Khuyên, trong 1479 Tông Thê Khuyên, chương 1480, Tà Thần Đế Cung. Ngay cả Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người nhìn đến người trẻ tuổi kia trên người hỏa hồng khô lâu đồ văn, cũng là sắc mặt đại biến, Tà Thần Đế Cung. Hoàng Tiểu Long bên người sư huynh Trần Hạo cũng bật thốt lên kinh hô, hai mắt khó nén kinh ý, Tà Thần Đế Cung, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, sư huynh. Này Tà Thần Đế Cung là? Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, xem ra, bản thân được dành thời gian đi một chuyến tạo hóa đế cung thư khố, cốt cốt tìm hiểu một chút thần giới mỗi đại đế cung, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ, Trần Hạo hít sâu một hơi, thanh âm có chút run run đạo, Tà Thần Đế Cung, bài danh đệ tam, thực lực chi cường, khủng bố chi cực, này trăm ức năm tới, sổ thứ trào dân tinh phong huyết vũ, mỗi một lần. Đều có đế cung thế lực bởi vì Tà Thần Đế Cung mà hủy diệt, sở dĩ này Tà Thần Đế Cung lại có diệt thần đế cung chi xưng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này Tà Thần Đế Cung, dĩ nhiên là bài danh đệ tam, với lại, sổ thứ trào dân tinh phong huyết vũ. Một ít đế cung thế lực theo nó mà hủy diệt, đặc biệt mấy ngàn vạn năm trước một lần kia. Trần Hạo nhịn không được lại nói, mấy ngàn vạn năm trước, Tà Thần Đế Cung liên kết không thiếu đế cung thế lực, vậy mà cần phải thống nhất chúng đế cung. Trở thành chúng đế cung chi chủ. Người không phục, đều tận bị cái đó giết chết sạch sẽ, có một cái gọi Thanh Dực Đế Cung, trước đây liền là phản kháng, hạ sổ ngàn vạn đệ tử liền bị Tà Thần Đế Cung giết chết sạch sẽ, cuối cùng, thậm chí liền mỗi phân bộ các đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão đều bị giết chết, về sau, nói đến này, Trần Hạo lại là kích động ngừng lại, về sau thế nào? Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi, tuy rằng từ tình huống bây giờ tới nhìn, này Tà Thần Đế Cung cũng không có thống nhất chúng đế cung, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long còn là muốn biết về sau thế nào, Trần Hạo hoảng hoảng tâm tình, này mới nói, về sau, là Hồng Mông Đế Cung xuất thủ, tài khiến Tà Thần Đế Cung âm mưu không có thực hiện được, từ đó về sau, Tà Thần Đế Cung liền tiêu thanh biệt tích, chỉ là không nghĩ tới Tà Thần Đế Cung đệ tử lại xuất hiện. Với lại là xuất hiện ở Tạo Hóa Đế Cung Tổng Điện, Hồng Mông Đế Cung, Hoàng Tiểu Long vừa nghe. Trong lòng khẽ động. Hỏi, sư huynh, này Hồng Mông Đế Cung là, Hồng Mông Đế Cung, bài danh đệ nhất. Thứ hai là Quang Minh Đế Cung, đệ tam liền là này Tà Thần Đế Cung. Trần Hạo giải thích, đệ nhất, Hồng Mông Đế Cung, Hoàng Tiểu Long lại hỏi, sư huynh, kia này Hồng Mông Đế Cung đại đế là Hồng Mông Đại Đế. Hắn lẽ nào tu luyện là Hồng Mông Ký Sinh Quyết, Trần Hạo sửng sốt, tiếp theo gật đầu nói, Hồng Mông Đế Cung Hồng Mông Đại Đế công pháp tu luyện đích xác gọi Hồng Mông Ký Sinh Quyết, này không phải bí mật gì, Hồng Mông Ký Sinh Quyết mệnh danh thần giới đệ nhất thần công, uy lực của nó chi cường, khó tưởng tượng, bất quá đáng tiếc, toàn bộ thần giới, cũng chỉ có hai người tu luyện thành công này Hồng Mông Ký Sinh Quyết, một cái là Hồng Mông Đại Đế, khác một cái liền là Hồng Mông Đại Đế sư phụ Hồng Mông Chi Vương lão nhân gia ông ta. Nói đến Hồng Mông Chi Vương, Trần Hạo vẻ mặt sùng kính, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng rung lên. Hồng Mông Đại Đế, Hồng Mông Chi Vương, Hồng Mông Ký Sinh Quyết, quả nhiên, chỉ là tiểu nữ Hồng Mông Ký Sinh Quyết lại là từ đâu tới? Nó cùng Hồng Mông Đại Đế hoặc Hồng Mông Chi Vương vậy là cái gì quan hệ? Các hạ là Tà Thần Đế Cung đệ tử. Lần này, chúng ta Tạo Hóa Đế Cung cũng không có mời Tà Thần Đế Cung. Này thời gian, chỉ thấy Phương Càn chờ người đứng lên, Phương Càn sắc mặt ngưng trọng nhìn kia hắc bào tuổi trẻ nhân đạo, một cái thần vương đệ tử. Lại làm cho Phương Càn này đại đế cường giả sắc mặt ngưng trọng, có thể nghĩ này Tà Thần Đế Cung tại Phương Càn trong lòng địa vị. Kỳ thực, Phương Càn như vậy, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy chờ người lại làm sao không phải như vậy. Phàm là biết Tà Thần Đế Cung, đều không dám khinh thị Tà Thần Đế Cung bất cứ một người đệ tử nào, dù cho đối phương chỉ là một cái tiểu tiểu thần vương. Khi Tà Thần Đế Cung đệ tử hắc bào tuổi trẻ người đối mặt Phương Càn cái này đại đế cường giả, lại là sắc mặt tự nhiên, cười nói. Tạo Hóa Đế Cung bái sư đại điển, như vậy việc trọng đại, chúng ta Tà Thần Đế Cung đến đây tướng hạ. Thế nào, Phương Càn đại đế không chào đón, nói đến này, cũng bất kể Phương Càn có hoan nghênh hay không, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Phương Càn thấy thế, sắc mặt một chìm, kia hắc bào tuổi trẻ người tới đến đại điện trung ương, đạm nhiên cười nói, trước Phương Càn đại đế nói qua, vô luận cái nào đế cung đệ tử mới chiêu thu, đều là có thể tham gia cuộc tỷ thí này luận bàn, đúng không? Các hạ muốn nói cái gì? Phương Càn nhìn đối phương, ta cũng là Tà Thần Đế Cung lần này đệ tử mới chiêu thu, cốt tuổi tại hai vạn chi nội, sở dĩ, ta cũng muốn cùng ngươi này Tạo Hóa Đế Cung đệ tử tỷ thí một chút, luận bàn một chút. Hắc bào tuổi trẻ người cười nói, một chỉ tôn thế hải, sau đó đối Phương Càn đạo, Phương Càn đại đế, ngươi thân là nhất phương đại đế, nói giữ lời đi. Phương Càn nhướng mày, hắn nhìn ra được, này hắc bào tuổi trẻ người. Cũng là thần vương nhị giai sơ kỳ, chỉ là, đối phương thể nội năng lượng quỷ dị, không biết tu luyện là Tà Thần Đế Cung công pháp gì, cho người một loại rất không tốt cảm giác, có thể. Phương Càn trầm ngâm nói, dù sao, đây là hắn mới vừa nói qua lời nói, hơn nữa còn là đương mọi người mặt, như luận bàn sau đó đâu. Chu Thần trầm giọng hỏi đối phương, hắc bào tuổi trẻ người mỉm cười, như ta thua, ta hội tống một điều hỗn độn linh mạch cho Tạo Hóa Đế Cung, nói đến này. Một tay phất lên, một cái không gian thần khí xuất hiện, chỉ thấy bên trong, trôi nổi du động một điều dài đến mấy vạn dặm, lóe ra óng ánh quang mang linh mạch, tuy rằng cách không gian thần khí, nhưng mà tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được kia linh khí phẩm chất cao được kinh người, nồng nặc dọa người, sở hữu người cực kỳ rối loạn lên, hai mắt hỏa nhiệt, hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Này điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, chí ít trị 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Trong lòng mọi người rung lên, ngay cả Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng là hô hấp không tự nhiên lại, nếu là ngươi thắng đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phương Càn ánh mắt rất nhanh từ cái kia linh mạch thượng thu hồi, nhìn hướng hắc bào tuổi trẻ người, như là ta thắng, ta muốn tạo hóa thần điển chỉnh bộ thần điển. Hắc bào tuổi trẻ người cười nói, tạo hóa thần điển, tạo hóa đế cung đệ nhất thần điển. Chỉ có lịch đại tạo hóa đại đế tài năng lật xem cùng tu luyện chỉnh bộ thần điển, ngay cả Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng chỉ có thể tu luyện trước mặt nửa bộ, hiện tại, này hắc bào tuổi trẻ người lại muốn chỉnh bộ tạo hóa thần điển, cái gì? Phương Càn sắc mặt giận dữ, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người cũng là khí thế đại động, chăm chú tập trung kia hắc bào tuổi trẻ người, dường như chỉ cần cái đó có dị động, liền nháy mắt mang cái đó đánh chết, bất quá, đúng lúc này. Đột nhiên, viễn xứ hư không trung, lục đạo khủng bố khí tức nháy mắt tới đại điện, mang Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người khí thế tan rã sạch sẽ, Chu Thần mấy người biến sắc, này lục đạo khí tức, mỗi một đạo, đều là đế cấp cao giai cường giả phát ra, với lại mỗi một người, thực lực đều tại trên hắn, đại điện cái khác đế cung cường giả cũng là biến sắc, hắc bào tuổi trẻ người đối Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người cười nói, không có ý tứ, ta quên nói. Lần này, Tà Thần Đế Cung không chỉ ta một người đến đây, còn có ta Tà Thần Đế Cung 6 vị lão tổ, Nói đến này, cũng không để ý tới Phương Càn mấy người sắc mặt, cười nói, kỳ thực, Phương Càn đại đế cũng không cần nổi giận mà, không chính là một bộ công pháp mà, nếu như tạo hóa đế cung cũng bị mất, các ngươi nói, còn muốn một bộ công pháp có cái gì dùng? Là không phải, Côn Vớt Bi, Minh 236.